vì cái gì hết Thái Hậu lại đến Hoàng thượng đều muốn ban hôn cho nàng. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện.org. Chương 42, Cân bằng. Trong ngự thư phòng, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã dậy sóng, vì cái gì Thái Hậu cùng Hoàng đế đều muốn chỉ hôn cho nàng, còn có nàng thiết kế yến kỳ để hắn phạm tội bất kính với Hoàng thượng, như thế nào hắn lại bình yên vô sự lại còn tặng lễ vật cho hắn. Xuân cung đồ vốn là đồ của mẫu phi, Triệu ma ma sắp xếp đồ cưới vô tình phát hiện, đây là năm đó ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho mẫu phi nàng mang theo khi xuất giá. Triệu ma ma sợ thứ này nọ rơi vào tay nha hoàng thì không hay cho nên mới đưa cho nàng, nàng vốn đã muốn thiêu hủy, sau lại nảy ra ý định muốn chỉnh yến kỳ, ai ngờ ngược lại giúp hắn một phen. Ánh mắt Vân Nhiễm khẽ động, đột nhiên hiểu rõ một việc, sở dĩ hoàng thượng không trách tội yến kỳ là muốn trọng dụng hắn để áp chế phủ Vân Vương, cho nên đừng nói chỉ là một cuốn xuân cung đồ, cho dù là chuyện quan trọng hoàng thượng cũng sẽ nhân nhượng. Từ chuyện này Vân Nhiễm lại nghĩ đến chuyện hai người muốn ban hôn cho mình. Bọn họ nhìn trúng hai mượn Vân Gia Quân, Thái Hậu muốn ban hôn cho nàng binh quyền sẽ nằm trong tay Định Vương cũng là trong tay bà. Thái Hậu muốn dùng điều này khống chế Hoàng thượng cùng Định Vương, mà ý của Hoàng thượng là muốn nắm 20 vạn binh quyền trong tay, muốn là một hoàng đế có thực quyền. Vân Nhiễm suy nghĩ một hồi đã biết Hoàng thượng muốn chỉ hôn nàng cho ai, nếu không có gì bất ngờ khẳng định sẽ là trưởng tử phủ hộ quốc tướng quân Đường Tử Khiên, bởi vì nhị muội hắn ít ngày nữa sẽ là Hoàng hậu Đại Tuyên, hai người chính là một nhà, Đường gia cũng là hậu thuẫn của hắn. Cho nên nếu nàng gả đến phủ hộ quốc tướng quân sẽ trợ giúp thêm một phần sức mạnh. Vân Nhiễm thấy đau đầu, không ngờ hôn sự của nàng lại dính dáng đến chuyện chính trị. Thật không phải là chuyện hay ho gì. Trong ngự thư phòng mọi người đang chờ câu trả lời của Vân Nhiễm, Hạ Công Công thấy nàng im lặng, nhỏ giọng nhắc nhở, quận chúa, hoàng thượng còn đang chờ người trả lời. Vân Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, cung kính bẩm báo, bẩm hoàng thượng, thần nữ hiện tại còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chưa nghĩ đến. Hoàng thượng hơi nheo mắt, bắn ra một tia sắc lạnh, lạnh lùng lên tiếng, Trường Bình, ngươi cũng đã 17 sao còn chưa nghĩ tới gả cho người. Hoàng đế vừa dứt lời, Yến Kỳ ở bên cạnh đã mở miệng, bẩm hoàng thượng, Trường Bình là đang ngại ngùng, thật ra lúc trước ở Thưởng Hoa Yến, thần thấy rất rõ Đường đại nhân thực thích quận chúa. Yến Kỳ nói xong, nội tâm Vân Nhiễm sôi sục, nhịn không được quay sang liếc hắn một cái, khóe môi Yến Kỳ khẽ nhúc nhích, ngươi đưa lễ ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ. Lễ muội muội nhà ngươi, đồ quỷ đen tối, quỷ hẹp hòi, trong lòng Vân Nhiễm tức giận mắng. Sau Long Án hoàng thượng sắc mặt lập tức dịu dàng, lông mày giãn ra nhìn Vân Nhiễm, Trường Bình ngươi thấy Đường Tử Khiên thế nào? Hắn chẳng những diện mạo xuất sắc, nhân phẩm cũng tốt, thân phận cao quý, nếu như quận chúa có ý, trầm liền ban hôn cho ngươi. Vân Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để lui hôn sự này, nhìn hoàng đế cười dịu dàng, nếu nàng cự hôn, chỉ sợ không chịu nổi lửa giận. Ở bên cạnh Yến Kỳ cười nhợt nhạt, tâm tình sung sướng nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm nhìn hắn một suy nghĩ lóe qua trong đầu nhanh chóng đáp lời, hoàng thượng, cũng nên quan tâm đến chuyện tình của Yến quận vương, quận chúa Minh Tuệ vẫn luôn thích Yến quận vương, hoàng thượng nếu có thể chỉ phúc ba hôn, tin tưởng sẽ trở thành một truyền kỳ mỹ lệ trong lương thành. Vân Nhiễm dịu dàng, vẻ mặt mềm mại đáng yêu, nhưng trong lời nói lại nhắm thẳng vào Yến Kỳ. Hoàng đế nhìn hai người bọn họ như vậy, ý cười trên mặt càng ôn nhu, Yến Kỳ mặt ngọc không biến sắc thản nhiên mở miệng. Hoàng thượng còn chưa đại hôn, làm thần tử sao có thể giành phần đi trước, nhưng quận chúa đã 17 nếu còn không gả chỉ sợ làm chậm trễ cuộc đời nàng, về sau muốn gả cũng khó, hôm nay hoàng thượng đã có ý tốt, thật sự là hồng ân mênh mang như biển, đây là vinh hạnh của thần tử. Yến Kỳ vừa dứt lời, sau Long Án hoàng thượng gật đầy đồng ý, hắn cũng không muốn làm khó Yến Kỳ, trước mắt hắn vừa đăng cơ, Yến Kỳ là cánh tay đắc lực, tạm thời hắn chưa muốn động đến phủ Yến Vương. Cho nên hắn sẽ không vì một nữ nhân mà chọc giận Yến Kỳ. Hơn nữa hôm nay gọi Trường Bình tới là muốn chỉ hôn cho nàng, cũng không phải chỉ hôn cho Yến Kỳ. Trường Bình, Yến quận vương thật sự không vội, nam nhi trước lập nghiệp sau mới thành gia, còn ngươi không thể trì hoãn, trẫm liền đem ngươi chỉ hôn cho Đường Tử Khiên làm chính thê. Yến Kỳ vỗ nhẹ tay, khóe môi khẽ cười nhìn về phía Vân Nhiễm, quận chúa, bản vương chúc mừng quận chúa. Khuôn mặt hoa mỹ cười dịu dàng ánh mắt lóe ra tia ma mảnh. Vân Nhiễm muốn thổ huyết, thiếu chút nữa không nhịn được mắng hắn. Nhưng vẫn kìm lại nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ hôn thần nữ vốn nên cảm tạ thánh ân, nhưng chuyện này không phải của riêng thần nữ còn liên quan đến hạnh phúc của Đường đại nhân, trên thực tế Đường đại nhân đã từng nói hắn sẽ không cưới ta. Vân Nhiễm đem mọi chuyện đổ lên đầu Đường Tử Khiên, nàng cũng không nói dối là hắn nói không muốn cưới nàng, Đường Tử Khiên là cậu đằng vợ của hoàng thượng, là hậu thuẫn sau lưng hắn, nàng cũng không tin nếu Đường Tử Khiên không muốn cưới hoàng thượng sẽ cưỡng ép hắn, cho nên nàng quyết định làm vậy. Vân Nhiễm dứt lời, sắc mặt hoàng thượng tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm thấy nàng thản nhiên bình tĩnh không giống đang nói dối. Đường Tử Khiên không muốn cưới Trường Bình. Ngón tay thon dài Sở Dật Kỳ khẽ nắm, trong lòng mắng Đường Tử Khiên là tên hỗn đản, dám cự hôn, rõ ràng hắn đã đánh tiếng trước với phu nhân tướng quân, làm cho Đường Tử Khiên cưới Trường Bình, như vậy binh quyền phủ Vân Vương liền nằm trong tay mình. Hoàng đế biết hiện tại mẫu hậu cũng có động tĩnh muốn Định Vương cưới quận chúa Trường Bình, nếu như vậy binh quyền sẽ rơi vào tay Định Vương. Một thân vương trong tay có binh quyền là điều tối kỵ, mẫu hậu muốn làm vậy là để duy trì thế cân bằng giữa hoàng thượng và Định Vương. Lúc đó điểm đột phá duy nhất là Mai Gia, từ nay về sau Mai Gia sẽ là trụ cột của Đại Tuyên, hắn phải trọng dụng bọn họ. Mẫu hậu tính toán thật tốt, Sở Dật Kỳ nở nụ cười ánh mắt thâm thúy sắc bén, hắn sẽ không bao giờ cho phép hoàng đệ cưới quận chúa Trường Bình. Sở Dật Kỳ xoay người lạnh lùng ra lệnh cho Hạ Công Công, lập tức đến phủ hộ quốc tướng quân truyền Đường Tử Khiên tiến cung gặp trẫm. Ân, hoàng thượng. Hạ Công Công lĩnh mệnh dẫn người đi phủ hộ quốc tướng quân, trong ngự thư phòng, hoàng đế cùng Yến Kỳ có chuyện quan trọng cần bàn liền phân phó thái giám dẫn Vân Nhiễm đi hoa viên dạo chơi, chờ Đường Tử Khiên tiến cung. Vân Nhiễm dẫn theo Lệ Chi đi theo tiểu thái giám dạo chơi trong hoa viên. Ngự hoa viên trong cung, hoa cỏ đua sắc vô cùng kiều diễm, tuy đã vào đông nhưng cảnh sắc vẫn rất đẹp, có một số loài vốn không nở vào trời đông lạnh giá nhưng vẫn đang khoe sắc, nhiệt độ ở đây cũng ấm áp hơn chỗ khác, xem ra là có thiết kế bộ phận sưởi ấm, cho nên hoa cỏ mới có thể khoe sắc. Vân Nhiễm đối với hoa viên không có gì hứng thú, trước mắt nàng đang lo lắng Đường Tử Khiên tiến cung sẽ nói thế nào, hắn sẽ đồng ý cưới nàng sao? Nếu hắn muốn cưới nàng thật sự phải gả sao? Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 43, Công Chúa Chiêu Dương. Trong lòng Vân Nhiễm căm tức, hoàng đế suốt ngày chỉ biết mưu mô tính toán thật sự là đáng giận, nàng cũng không có trêu chọc người nào, năm lần bảy lượt đều muốn ban hôn cho nàng, đừng tưởng bắt nàng gả, cho dù bọn họ chỉ hôn nàng cũng nghĩ biện pháp để cự hôn. Phía sau Lệ Chi nhìn sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, nhỏ giọng truy vấn, quận chúa, xảy ra chuyện gì sao? Vân Nhiễm lắc đầu, lười xem dạo chơi ngự hoa viên. Hiện tại trong lòng nàng rất phiền, không có tâm trạng thưởng thức, đang muốn tìm chỗ nghỉ chân một lát, đột nhiên nghe thấy phía trước có một âm thanh dịu dàng. Y, có đau lắm không? Một tiếng nức nở vang lên cùng với tiếng nói chuyện, bác, y y không đau. Giọng trẻ con non miệng mang theo một chút kiên cường, có thể nhận ra đó là một tiểu cô nương. Giọng nói dịu dàng ban nãy lại vang lên, bất quá lúc này lại mang theo uy nghiêm, các ngươi trông coi kiểu gì, lại để công chúa bị thương. Công chúa nô tỳ đáng chết, giọng nói hoảng sợ vang lên. Vân Nhiễm nghe được hai chữ công chúa liền biết người này là ai, trong cung ngoại trừ tiểu công chúa Chiêu Dương cùng Duyên Khánh còn có một vài vị công chúa con của tiên hoàng, công chúa Vinh Đức Hính là thân muội muội của hoàng đế, nữ nhi thân sinh của thái hậu, mặt khác còn có công chúa An Nhạc và công chúa Tĩnh Nhan. Bất quá Vân Nhiễm không có cảm tình với hoàng thất, nghe thấy phía trước là công chúa liền nhất chân chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe thấy nữ tử kia dịu dàng lên tiếng, đứng lên đi, không cho phép tái phạm, nếu không chờ bị phạt đi. Tạ công chúa, tạ công chúa. Thanh âm sợ sệt vang lên liên tục. Vân Nhiễm nghe tiếng nói, trong đầu hiện ra một người, người này cũng không xa lạ, chính là công chúa A Nhạc Sở Thanh Dịch từng có mâu thuẫn với thân thể này, kỳ thật tuy là công chúa như mẫu thân sớm qua đời hoàng đế lại không sủng cho nên ở trong cung vẫn không được tốt lắm. Vân Nhiễm biết phía trước là người quen liền đi lại vài bước, nhìn thấy trong góc ngự hoa viên đang có hai bóng người. Một người mặc váy tím thước tha tóc đen như mực chỉ cầm một cây trâm phượng đơn giản, dưới ánh mặt trời khuôn mặt càng nhu hòa, khóe môi như thấp thoáng cười, vừa thấy đã biết là một nữ tử dịu dàng sâu sắc, trước mặt nàng là một tiểu cô nương, mắt to làn da trắng nõn, trên đầu la hai cái tiểu kế, đội châu hoa phấn hồng, xinh đẹp đáng yêu, hai người một lớn một nhỏ chính là công chúa A Nhạc, một người là công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương bị ngã cánh tay bị trầy, công chúa A Nhạc lấy khăn tay băng bó lại cho nàng. Phân phó cung nữ mang công chúa về cung Thanh An đi, lập tức truyền thái y băng bó cho nàng. An Nhạc vừa dứt lời, sắc mặt vài tiểu cung nữ trắng bệch, nếu truyền triệu thái y chỉ sợ thái hậu sẽ biết công chúa Chiêu Dương bị thương, các nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Công chúa Chiêu Dương, Sở y y tự nhiên hiểu cung nữ sợ hãi liền nhìn về phía công chúa An Nhạc, bác không cần mời thái y không có chuyện gì, nếu truyền thái y, hoàng tổ mẫu nhất định sẽ trừng phạt các nàng. Công chúa An Nhạc nhíu mày. Nàng tự nhiên biết rõ chuyện này, kỳ thật nàng cũng không nghĩ trừng phạt mấy tiểu cung nữ này. Nhưng cánh tay y bị thương, nếu không cho thái y xử lý sẽ bị nhiễm trùng, một vết thương nhỏ cũng sẽ thành bệnh nặng, nàng không muốn y chịu khổ. Sở y túng tay công chúa A Nhạc, bác không cần thái y, đều tại ta, ta không muốn bọn họ bị liên lụy. Người bên người y chỉ phạm lỗi nhỏ cũng sẽ bị hoàng tổ mẫu trách phạt khiến các cung nữ sợ hãi không dám hầu hạ nàng. Nhưng mà... Công chúa A Nhạc còn muốn nói tiếp, Vân Nhiễm đã dẫn một tiểu thái giám cùng Lệ Chi đi tới ôn nhu nói, để ta xem thử đi. Vân Nhiễm lấy trong tay áo ra một hộp vuông nhỏ, bên trong có chứa một số loại dược, trừ bỏ dược cứu người cũng có độc dược. Nàng vừa lên tiếng, hai công chúa mới chú ý đến nàng, công chúa A Nhạc kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm trường mình, ngươi hồi kinh. Giọng nói của nàng bình thản giống như bằng hữu, tuy rằng lúc nhỏ có mâu thuẫn, nhưng về sau hai người cũng là nước sông không phạm nước giếng. Vân Nhiễm gật đầu, ngồi xổm vương thân mình sờ tay Sở Y Y, tuy rằng nàng là tiểu công chúa nhưng nàng lại thích cô bé, bộ dáng đáng yêu, lúc cười còn có hai núng đồng tiền duyên dáng, ánh mắt rạng rỡ khiến cảnh vật xung quanh cũng thấy tươi đẹp. Sở Y Y nhìn Vân Nhiễm ngạc nhiên mở miệng, Trường Bình. Tiểu công chúa không có ấn tượng với Vân Nhiễm, lúc nàng rời kinh, nàng ta mới có 4 tuổi, hiện tại cũng chỉ có 7 tuổi. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy nàng nhẹ nhàng cởi bỏ băng bó. Lấy một ít dược đi ra bôi cho Sở Y, sau đó băng bó lại, cuối cùng vỗ vỗ. Tốt rồi, tiểu công chúa không cần lo lắng, cũng không cần thỉnh thái y. Phía sau công chúa A Nhạc nhìn Sở Y chần chừ lên tiếng, thật sự có tác dụng sao? Vân Nhiễm đứng dậy nhìn A Nhạc, đây chính là kim sang dược tốt nhất, đừng nói là trề da, cho dù là vết thương bị đau chém cũng không có vấn đề gì. Sở Y vừa nghe thấy liền cao hứng mặt mày hớn hở nhìn Vân Nhiễm, cảm ơn ngươi Trường Bình. Các nàng không có việc gì rồi. Vài cung nữ vừa nghe lập tức quỳ xuống hướng Vân Nhiễm tạ ơn, tạ quận chúa Trường Bình. Được rồi đứng lên đi, tuy không cần mời thái y, nhưng các ngươi cũng cẩn thận chút đừng để thái hậu phát hiện, nếu không sẽ không hay, hơn nữa chuyện hôm nay cũng không được nói ra ngoài. Ân, chúng nô tỳ đã rõ. Vài cung nữ đứng dậy, công chúa A Nhạc cũng không nói gì thêm nhìn vài cung nữ phân phó, mang tiểu công chúa trở về đi, ra ngoài lâu quá thái hậu sẽ hỏi tội. Ân. Cung nữ dẫn theo Sở Y Y rời đi, được vài bước Y Y bỗng chạy lại nắm tay Vân Nhiễm ngẩng đầu hỏi, Trường Bình, ta có thể làm bằng hữu với ngươi không? Vân Nhiễm bật cười, tiểu nha đầu này thật thú vị, gật đầu, được, về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Tốt rồi, Sở Y Y gật đầu, ngoắc tay ý bảo Vân Nhiễm cúi xuống, nàng ôm chầm lấy Vân Nhiễm hôn chụt một cái lên mặt sang sảng mở miệng, đây là đánh dấu, chúng là bằng hữu tốt. Sở Y Y vui vẻ chạy đi. Như con bướm bay lượn, phía sau cung nữ chạy đuổi theo hô, công chúa, ngươi chậm một chút, cẩn thận a. Phía sau Vân Nhiễm nhìn tiểu cô nương đang chạy xa, không khỏi sờ lên mặt, có chút tủi thân. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 44, bồi dưỡng tình cảm. Công chúa A Nhạc luôn quan sát Vân Nhiễm, vốn thấy y y gần gũi với Vân Nhiễm còn lo lắng nàng sẽ nổi giận, không ngờ nàng cũng không có giận còn cười vui vẻ dịu dàng. Công chúa A Nhạc ngây người nhìn, đây là Trường Bình sao? Trường Bình, bọn họ đều nói ngươi thay đổi, ta còn không tin, hiện tại xem ra đúng là sự thật. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn công chúa A Nhạc cười yếu ợt trong suốt, là trước kia trẻ người non dạ, hiện tại đều đã trưởng thành dĩ nhiên không thể hồ nháo như trước. Hai người vân đạm phong khinh nói chuyện, giống như bạn bè nhiều năm, ai nghĩ trước đây các nàng từng cãi nhau. Hiện tại Trường Bình thật làm cho người ta yêu thích, khó trách y y thích ngươi. Ngươi đừng thấy nàng thân thiện dễ gần, kỳ thật nàng cũng kinh khủng lắm, người bình thường căn bản nàng ta không để vào mắt. Đó là vinh hạnh của ta, không biết ta có vinh hạnh làm bằng hữu của công chúa A Nhạc. Thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù, hơn nữa Vân Nhiễm cảm thấy, công chúa A Nhạc cũng không tệ, nhu hòa, không giống mấy công chúa hoàng thất kiêu căng ngạo mạn, cho nên nguyện ý cùng nàng ta làm bằng hữu, ở kinh thành có bằng hữu cũng tốt hơn là cô đơn lẻ loi một mình. Công chúa A Nhạc sửng sốt một chút, cười nhìn Vân Nhiễm. Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Vân Nhiễm nở nụ cười hai người cùng cười, gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa cỏ lay động, khắp nơi một mảnh ấm áp. Cách đó không xa Hạ Công Công chạy lại, hướng A Nhạc thỉnh an sau đó nhìn Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình, hoàng thượng triệu kiến người, Đường đại nhân đã đến rồi. Vân Nhiễm gật đầu nhìn A Nhạc chào một tiếng chuẩn bị rời đi, công chúa A Nhạc nghe thấy lời Hạ Công trong mắt có chút lóe sáng, lôi kéo tay Vân Nhiễm, ta ở trong cung có chút buồn bực. Nếu ngươi tiến cung liền tới tìm ta nói chuyện. Công chúa A Nhạc nói xong liền dẫn người rời đi, Hạ Công Công có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, công chúa A Nhạc cũng rất cô đơn, trong cung không có bằng hữu nàng ta cùng công chúa Tĩnh An lại không hợp, một người tự nhiên rất lẻ loi có người bồi nàng ta cũng tốt. Quận chúa Trường Bình, mời đi. Vân Nhiễm gật đầu nhìn A Nhạc rời đi, vừa rồi ý nàng ta muốn nói, nàng nên cẩn thận với bọn họ, bọn họ là ám chỉ Thái hậu cùng Hoàng thượng, xem ra hai người kia quả nhiên muốn tính kế trên đầu nàng, hay nói đúng hơn là họ đánh chủ ý đến 20 vạn quân Vân gia. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, không nói một lời, dẫn Lệ Chi hướng ngự thư phòng đi tới. Nàng bước vào liền thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng, sau Long Án sắc mặt hoàng đế âm trầm, Yến Kỳ khí định thần nhàn vẻ mặt vô sự không liên quan tới ta, giữa chính phòng một người đang quỳ, đó chính là Đường Tử Khiên, lúc nàng đi vào hắn ai oán liếc nàng một cái. Hoàng đế tức giận nhìn về phía Vân Nhiễm trầm giọng hỏi, Trường Bình, ngươi có nguyên ý gả cho hắn không, nếu ngươi muốn trẫm lập tức ban hôn. Vân Nhiễm cứng đờ, thiếu chút hóa đá, xem ra nam nhân này quyết tâm muốn gả nàng cho Đường Tử Khiên. Bất quá nàng sẽ không đồng ý chuyện này, Vân Nhiễm cung kính trả lời, bẩm hoàng thượng, Đường đại nhân không thích thần nữ sẽ không gả cho Đường đại nhân, nếu cố tình gả, ngày sau chính là một đôi phu thê bất hò, thần nữ không muốn hại mình hại người. Đường Tử Khiên cũng trầm giọng nói. Hoàng thượng thần cũng vô tình với quận chúa Trường Bình, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên lớn tiếng, tiểu tử này cũng khá, có dũng khí, về sau kết làm bằng hữu cũng không tệ. Hoàng đế giận tái mặt, trong lòng bừng bừng lửa giận, chỉ vào Đường Tử Khiên mãi không nói nên lời, cuối cùng hung hăng thở ra, nhìn về phía Yến Kỳ, Yến quận vương, ngươi xem chuyện này nên làm thế nào? Đường Tử Khiên cùng Vân Nhiễm đồng thời nhìn Yến Kỳ, ánh mắt đều âm trầm lạnh lẽo, hắn dám can đảm đem bọn họ cùng một chỗ, bọn họ thề cả đời đuổi giết hắn, không chết không ngừng. Yến Kỳ cũng không có để ý đến hai người, ông tay áo nhẹ phất như mây bay ôn hòa lên tiếng, hoàng thượng, quận chúa Trường Bình vừa mới hồi kinh. Đường đại nhân cùng quận chúa còn chưa kịp làm thân cận bồi dưỡng tình cảm, hoàng thượng cho hai người bọn họ chút thời gian, tin tưởng Đường đại nhân nhất định sẽ không phụ tâm ý của hoàng thượng. Hoàng đế nhìn hai người bọn họ vô tình, nếu mạnh mẽ chỉ hôn chỉ sợ làm cho họ phản kháng, loại chuyện này nếu làm lớn sẽ không tốt lắm, kế hoạch của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng mất nhiều hơn được, cho nên âm trầm mở miệng, các ngươi trở về đi, sau này thường xuyên qua lại. Tạ hoàng thượng. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm tạ ơn rồi lui khỏi ngự thư phòng. Vừa ra khỏi cửa Đường Tử Khiên đã chỉ vào Vân Nhiễm tức giận, Vân Nhiễm ngươi là đồ tiểu nhân vô sĩ. Vân Nhiễm hết nói nổi, ta như thế nào thành tiểu nhân vô sĩ, không phải chính ngươi đã nói không cưới ta sao, ngay lúc hoàng thượng chỉ hôn cũng không nói đồng ý gả cho ngươi, ngươi còn nói ta tiểu nhân. Đường Tử Khiên im lặng sau đó hừ lạnh, vậy ngươi trực tiếp cự hôn là được rồi, sao phải kéo ta vào. Ngươi cho rằng mình ta cản được hoàng thượng chỉ hôn sao. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên. Hắn uy nghĩ một chút, để nàng một mình cự hôn đúng là không thể nào, tức giận liền giảm ba phần. Vân Nhiễm lại phát hỏa, Đường Tử Khiên ngươi là đồ vô lương tâm, ngươi không muốn cưới, ta có lòng tốt giúp ngươi lại nói ta tiểu nhân vô sĩ, được ta vô sĩ cho ngươi xem, hiện tại ta lập tức đi vào xin hoàng thượng ban hôn, xem ngươi chạy đi đâu. Vân Nhiễm xoay người giả vờ muốn bước vào ngự thư phòng, Đường Tử Khiên bị dọa, chạy nhanh đến lôi kéo tay nàng cầu xin, ngươi đừng đi vào, ngươi là người tốt nhất thiên hạ. Vân Nhiễm nín cười nghiêm túc nói, xin lỗi cho ta. Ta xin lỗi, là ta không tốt, cũng lòng tốt của ngươi. Vân Nhiễm mặt không đổi sắc, nói, tự nhận chính mình tiểu nhân vô sĩ. Đường Tử khi nào dám từ chối, nhanh chóng nói, ta là tiểu nhân vô sĩ, ngươi là người tốt. Đường Tử Khiên vừa dứt lời phía sau giọng nói Yến Kỳ sung sướng vang lên, Đường đại nhân cùng quận chúa đang bắt đầu bồi dưỡng tình cảm sao. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện.org Chương 45, Quỷ kế của Nhiễm Nhi. Đường Tử Khiên cùng Vân Nhiễm lập tức cùng đen mặt, tức giận mắng, bồi cái đầu nha ngươi. Hắn vừa mắng xong lại nhớ tới một chuyện, hình như người ta vừa mới nói giúp mình. Vân Nhiễm vừa liếc đã biết hắn suy nghĩ cái gì, thật là ngây thơ, Yến Kỳ là hồ ly, sao có thể tốt bụng như thế? Ngươi sao không mắng tiếp, đừng nghĩ là hắn có ý tốt nha. Lúc trước sở dĩ hoàng đế muốn đem ta gả cho ngươi đều tại vị quận vương này nhắc tới. Vân Nhiễm vừa nói, Đường Tử Khiên nổi giận, nâng tay đột kích đánh một đòn về phía Yến Kỳ, một quyền xé gió, gió cuốn mưa bay, Vân Nhiễm lui nhanh về sau nàng hiện tại không có nội lực, cũng không muốn bị nội lực đả thương. Bất quá một quyền của Đường Tử Khiên bị Yến Kỳ nhẹ nhàng hóa giải, tay áo nhẹ nhàng vung lên một cổ cường lực đánh ép về phía Đường Tử Khiên, khiến hắn biến sắc, thân hình lui lại hai bước, lại nhìn thấy Yến Kỳ đã tiêu sái rời đi. Tâm thân thẳng tắp như tùng bách, không khỏi hận nghiến răng. Vân Nhiễm nhẹ nhàng an ủi, Đường đại nhân, căn bản không cùng đẳng cấp, trở về luyện tập cho tốt, sớm muộn cũng có ngày đánh bại tên yêu nghiệt kia. Đường Tử khi nghe Vân Nhiễm nói sắc mặt lại càng khó coi, đang muốn nói chuyện Vân Nhiễm đã dẫn nha hoàn nhẹ nhàng rời khi, bóng dáng tao nhã mềm mại đến cực điểm. Sau cùng hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, hôm nay sự kiện chỉ hôn rõ ràng là Vân Nhiễm dụ hắn vào trong, nàng chính là phúc hắc âm hiếm. Hắn thế nhưng lại tự thân chui đầu vào rõ nói nàng là người tốt, khá lắm. Đường Tử Khiên tức giận rống to, Vân Nhiễm, ngươi là đồ yêu nữ. Đáng tiếc Vân Nhiễm đã lên kiệu rời khỏi ngự thư phòng. Đường Tử Khiên giận đến đau lòng, sao hắn lại có cảm giác tâm địa Vân Nhiễm và Yến Kỳ rất giống nhau, đều phúc hắc, âm hiểm giả dối, vô sĩ tuyệt đối. Trong lòng Đường Tử Khiên thầm mắng hai người này tâm địa đen tối, lúc này ngoài cửa cung Vân Nhiễm đang cười trong suốt nhìn Yến Quận trên xe ngựa đối diện. Hôm nay cảm tạ Yến Quận Vương ra tay giúp đỡ, sáng sớm mai bản quận chúa sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ để cảm tạ. Giọng Yến Kỳ thản nhiên, quận chúa Trường Bình không phải đã tặng một phần đại lễ cho bản quận vương sao? Bản quận vương sao lại có thể không đáp lễ quận chúa, không nhờ có quận chúa, sao bản quận vương lại được hoàng thượng khen thưởng, cho nên để tạ quận chúa bản vương sẽ hết sức thúc đẩy hôn lễ của quận chúa cùng Đường đại nhân. Quận chúa không cần lo lắng không gả được ra ngoài. Màn cẩm tú buông xuống, che đi dung mạo tuyệt sắc kia, xe ngựa phủ Yến Vương chậm rãi rời khỏi cửa cung. Mặt sau Vân Nhiễm thiếu chút phun máu, nàng vốn muốn tính kế hắn ai ngờ hắn lại được lợi, hơn nữa còn tính kế ngược lại nàng, còn nói nàng không gả được. Yến Kỳ ngươi mới gả không được, cả nhà ngươi đều gả không được. Vân Nhiễm tức giận phân phó, trở về vương phủ. Ân, quận chúa. Tiểu thái giám nhanh chóng trả lời, bọn họ cũng không dám trêu chọc quận chúa Trường Bình, phủ Vân Vương là phủ có thực quyền, đến hoàng thượng cũng phải cố kỵ ba phần. Bên trong xe, Vân Nhiễm vẫn mặt mày u ám, Lệ Chi nhẹ nhàng khuyên can, quận chúa, người đừng vì người khác mà tức giận bản thân, thật không đáng, mới lại Yến quận vương hiện là tâm phúc của hoàng thượng, chứng tỏ hắn rất thông minh, đâu có dễ đối phó, cho nên chúng ta không cần vội, có thể từ từ tìm biện pháp thu thập hắn, quận chúa nóng vội, cho nên mới liên tục thất bại. Lệ Chi dứt lời, Vân Nhiễm cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, đúng là nàng có hơi nóng vội, từ lúc biết Yến Kỳ chính là người mình đã cứu, thế nhưng hắn dám từ hôn nàng, nàng liền muốn thu thập hắn, có điều Yến Kỳ thật sự không dễ đối phó. Ân, quả thật là do ta nôn nóng cũng quá khinh địch, từ giờ trở đi nếu có hành động ta sẽ tính toán thật cẩn thận. Vân Nhiễm an tĩnh lại, Lệ Chi cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không hy vọng quận chúa bị Yến quận vương chọc tức. Trong xe ngựa chủ tớ hai người đang nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động xe gió tiến vào, hơi thở quen thuộc khiến Vân Nhiễm khẽ động, bất quá nàng cảm thấy Long Nhất đã động thủ, liền ra lệnh, Long Nhất, dừng tay. Long Nhất thu quyền lui vào chỗ tối, người tới trên xe ngựa nhìn Vân Nhiễm cười cười. Sư muội mặc dù mất công lực nhưng lại nhanh nhẹn nhạy bén hơn trước. Người vừa tới chính là người của Lưu Hoa Đường, cửu sư huynh của Vân Nhiễm Tần Lưu Phong. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Vân Nhiễm vui mừng. Gặp nhị sư huynh tâm tình liền tốt lên. Tân Phong Lưu vương tay sờ đầu nàng, sủng nịnh, là sư phụ phái ta tới, gần đây Phượng Thai Huyền có người tìm muội, cho nên sư phụ bảo ta tới báo cho muội một tiếng. Có người tìm ta, ai? Vân Nhiễm thấy kỳ quái, nàng ở Phượng Thái Huyền vẫn luôn che giấu hành tung, ai sẽ tìm nàng, đột nhiên mắt nàng tối sầm lại, chẳng lẽ là người của Phủ Hoài Nam Vương? Trong đó có người của Phủ Hoài Nam Vương, cũng có một nhóm khác. Cho nên sư phụ bảo ta mang người đi điều tra những người đó là tới từ kinh thành, cầm bức họa dịch dung của muội, tìm kiếm xung quanh chỗ muội ở. Vân Nhiễm tối sầm mặt, nhíu mày suy nghĩ, ở kinh thành ai sẽ tìm nàng, lại còn là hình dáng sau khi nàng đã dịch dung. Nàng chợt nghĩ tới một người đó là Yến Kỳ, vấn đề là hắn tìm nàng làm gia a. Quy. Muốn báo ân sao? Hay là muốn giết người diệt khẩu, bất quá khả năng sau bị nàng loại bỏ. Bởi vì ngày đó nàng không biết thân phận của hắn, cho nên hắn không có lý do giết nàng. Như vậy chỉ còn khả năng thứ nhất báo ơn. Vân Nhiễm nghĩ tới Yến Kỳ, lại bắt đầu tính kế làm sao thu thập được hắn, cười thật giảo hoạt nhìn Tần Lưu Phong. Sư huynh, làm giúp muội một chuyện được không? Muội nói đi, Tần Lưu Phong hắn vẫn luôn thương yêu sủng ái Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười quỷ dị nói, sư huynh, trên đời này có người giống hệt muội không? Ách, làm như thế nào? Tần Lưu Phong có chút khó tin, như thế nào sẽ có người giống hệt như sư muội mình. Vân Nhiễm nở nụ cười, Yến Kỳ ta muốn đưa ngươi một phần đại lễ, nàng nhìn về phía Tần Lưu Phong cười tỏa nắng, sao lại không, chờ huynh nhìn thấy nàng ta thì sẽ hiểu, huynh theo ta về phủ Vân Vương, ta viết một bức thư, huynh giúp ta đưa đến nơi. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 46, Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, 1. Được. Tần Lưu Phong gật đầu, rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện khác, sư phụ bảo ta ở lại giúp muội, muội hiện tại không có nội lực, sư phụ sợ muội chịu thiệt. Không cần, bên người muội có thủ hạ rồi, phụ vương cho muội hai ám vệ rất lợi hại, cho nên muội không có việc gì, huynh vẫn nên về bảo vệ sư phụ, huynh nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ người, chờ muội làm xong việc sư phụ giao, muội sẽ trở về gặp người. Được, Tần Phong Lưu đáp ứng, hai huynh muội trò chuyện vài câu, Vân Nhiễm hỏi thăm tình hình của sư phụ. Chỗ Tối Long Nhất cùng Long Nhị ngạc nhiên, cao thủ lợi hại như vậy lại là sư huynh của quận chúa, xem ra trên người nàng có rất nhiều bí mật, hai ám vệ ánh mắt lóe sáng, tràn đầy hứng thú. Vân Nhiễm trở lại phủ Vân Vương lập tức động thủ viết một phong thư giao cho Tần Lưu Phong đưa cho một nữ nhân. Vốn nàng còn muốn giữ sư huynh lại một đêm, Tần Lưu Phong lại vì nghĩ cho nàng nên cự tuyệt, ra khỏi thành đi suốt đêm quay về Phượng Thai Huyền. Tần Lưu Phong vừa rời đi, Vân Tử Khiếu lại tới. Nhiễm Nhi, Thái Hậu triệu con tiến cung là có chuyện gì? Vân Tử Khiếu tràn đầy lo lắng, lúc trước nhận được tin Nhiễm Nhi tiến cung, lòng ông nóng như lửa đốt, hận không thể vào cung tìm nàng, nhưng cũng nhịn xuống vì biết Thái Hậu kiêng dè chừng phủ Vân Vương, cho nên sẽ không gây bất lợi cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, vẫy tay bảo nha hoàn lui ra ngoài. Ngoài cửa, anh Đào nhỏ giọng hỏi Lệ Chi trong cung thế nào, Lệ Chi tả qua, anh Đào lại không vui nói. Lệ Chi ta cảm thấy quận chúa đối với ta không được như xưa nàng không thích ta. Lệ Chi vừa nghe anh Đào nói liền giơ tay bịt miệng nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, quận chúa chỉ lo ngươi xúc động lỗ mãng, tiến cung sẽ gặp chuyện, ngươi như thế nào lại nghi ngờ quận chúa. Lệ Chi nói xong anh Đào càng mất hứng, nàng phát hiện ra anh Đào có chút thay đổi nhỏ giọng nói thầm, anh Đào, ta phát hiện ra ngươi có chút thay đổi, ngươi đừng quên thân phận mình là nha hoàn, là vì báo đáp ân tình của quận chúa tình nguyện hầu hạ người. Nếu không có quận chúa ngươi sớm đã bán mình cho Thanh Lâu, tính cách ngươi luôn xúc động lỗ mãng hô to gọi nhỏ, nhưng quận chúa vẫn không trách cứ người, vẫn thương ngươi, đổi lại là chủ tử khác, ngươi sớm đã bị giết. Lệ Chi không vui nhìn anh Đào vừa nghe sắc mặt khẽ biến, cũng biết mình suy nghĩ linh tinh, chạy về hướng Lệ Chi cười cười, được Lệ Chi, ngươi nói rất đúng, là ta hồ đồ, về sau ta sẽ không nói tinh tinh nữa, ngươi tha cho ta lần này đi. Nhớ kỹ, Lệ Chi tha thứ cho anh Đào. Cả hai cùng nở nụ cười. Trong phòng hai phụ tử Vân Nhiễm đang nói đến chuyện tiến cung. Sắc mặt Vân Tử Khiếu ngày càng u ám, thân là chủ tử phủ Vân Vương, tự nhiên ông hiểu rõ ý đồ của Hoàng thượng cùng Thái hậu, đợi Vân Nhiễm kể lại sự việc, mặt ông đen sì, Vân Nhiễm cũng không có nói đến gặp Yến Kỳ, chỉ nhắc tới chuyện Hoàng thượng cùng Thái hậu ban hôn. Không ngờ Vân Tử Khiếu ta cả đời trung thành tận tâm, tiên hoàng đối với ta tín nhiệm, đến lượt mẫu tử hai người bọn họ lại muốn tính kế ta. Thật sự làm cho ta thất vọng đau khổ. Vân Tử Khiếu thật sự thất vọng, ông mới từ Tây Bắc trở về, hai mẫu tử nhà này đã muốn tính kế trên đầu ông, họ còn là người sao? Bọn họ là nhắm vào 20 vạn binh quyền, nếu không phụ vương đem binh quyền giao ra là tốt rồi. Vân Nhiễm đưa ra ý kiến, nếu không có 20 vạn binh quyền sẽ chỉ là một vương gia nhàn tản, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ không đánh chủ ý lên phủ Vân Vương nữa, người khác nàng không lo, nàng chỉ sợ Vân Tử Khiếu bị liên lụy. Vân Tử Khiếu lại lắc đầu, Nhiễm Nhi, ngươi không hiểu, cho dù ta giao ra binh quyền, mẫu tử bọn họ cũng không yên tâm, bọn họ sẽ nghĩ ta muốn lấy lui làm tiếng, hoặc có ý đồ khác, chỉ cần trong lòng đã có nghi ngờ, thì lúc nào cũng nghi ngờ, huống chi. Vân Tử Khiếu dừng lại, bộ dáng muốn nối lại thôi Vân Nhiễm thấy kỳ quái liền hỏi, phụ vương, người làm sao vậy? Vân Tử Khiếu thở dài, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Phủ Vân Vương trừ bỏ 20 vạn binh quyền còn có thứ khác làm cho mẫu tử bọn họ nhòm ngó. Cái gì vậy à? Trong đầu Vân Nhiễm không có ấn tượng có vật nào như vậy, Vân Tử Khiếu thâm trầm nói, đan thư thiết khoáng, đây là đan thư miễn tử, thời Thái Tổ dựng nước Vân Gia cùng Yến Gia, giúp sở gia định Giang Sơn, Thái Tổ ban thưởng cho hai nhà thiết đan thư thiết khoáng, là đan thư miễn tử, nhờ có đan thư mà hai nhà Yến Vân bình an vô sự, chỉ sợ hiện tại Thái Hậu cùng Hoàng thượng muốn đoạt cả hai thứ. Vân Nhiễm hít một mụn khí lạnh, không ngờ Vân Gia lại có đan thư miễn tử, khó trách đứng vững hơn trăm năm không đổ. Đã có đan thư miễn tử, phụ vương không cần lo lắng. Ta không lo bọn họ động đến ta, chỉ là thấy thất vọng. Vân Tử Khiếu âm trầm, từ xưa tới giờ Vân Gia vẫn trung thành tận tâm, tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng ở Kinh Đô Đại Tuyên vẫn sống hòa thuận với các đại thần trong triều, không kéo bè kéo cánh, cũng không ỷ thế hiếp người. Không ngờ tới đời này. Lại phát sinh những chuyện như vậy, làm trái tim cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm. Phụ vương, người cũng không cần đau khổ, dù chuyện cũng đã như vậy, hoàng đế có lòng nghi ngờ rất mạnh, giờ còn thêm một thái hậu, chúng ta trước vẫn nên lấy tĩnh chế động. trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy, vốn ta còn muốn cân nhắc gả con cho Đường Tử Khiên hoặc Định Vương, nhưng hiện tại ai cũng không thể gả, chỉ cần gả cho một trong hai người, người còn lại sẽ động thủ với phủ chúng ta. Vân Tử Khiếu nói xong nhìn Vân Nhiễm, nhưng mà chỉ cần Nhiễm Nhi thích thì phụ vương cũng vui lòng đồng ý. Phụ vương yên tâm, cả hai người con đều không thích, cũng không muốn gả cho bọn họ, cho nên người đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, Vân Tử Khiếu yên tâm. Vân Nhiễm phát hiện mình đói bụng, liền cười nói, phụ vương con tiến cung còn chưa có ăn cái gì, phụ vương trở về đi, con đi kiếm đồ ăn. Con kêu hạ nhân chuẩn bị cơm chiều đi, đừng để bị đói. Vân Tử Khiếu đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dặn dò, Nhiễm Nhi, con chú ý cẩn thận một chút. Vân Nhiễm gật đầu, ông nhìn nàng bình tĩnh thông dong không nhịn được cười rộ lên, Nhiễm Nhi, thật sự đã thay đổi, hiện tại phụ vương tin tưởng con có khả năng tự bảo vệ mình. Phụ vương cảm thấy muốn bị thua thiệt cũng là người khách. Vân Nhiễm cũng cười lên, khẳng định là như vậy, ai bảo con là nữ nhi Vân gia, có phụ tất có tử, có thua thiệt cũng là con làm cho người khác chịu thiệt. Vân Tử Khiếu cười ha ha hay cho một câu có phụ tất có tử, thật không sai, không sai. Tâm tình ông vốn đang chịu áp lực, nay lại có chút sung sướng, nhấc chân rời khỏi, Vân Nhiễm gọi hai nha hoàn vào, làm cho các nàng truyền cơm chiều nàng, đói bụng. Ngày thứ hai, Định Vương tới bái phỏng, Vân Nhiễm bước đầu đánh giá ba nam nhân Đại Tuyên Quốc, Yến Quận Vương âm hiểm phúc hắc, quỷ kế đa đoan, nhưng cũng chỉ là quận vương không có tư cách tranh giành thiên hạ, hơn nữa hắn lại tận trung với hoàng thượng, chưa có dị tâm. Người thứ hai là Tân Đế Sở Dật Kỳ, tuy là đế vương nhưng thủ đoạn cũng không kém, đáng tiếc hắn không có lòng bao dung, Vân gia là công thần lại không có tâm tư mưu nghịch, nhưng nam nhân này vẫn nghi ngờ, cho nên người như vậy không thể trở thành minh quân, trước mắt tốt nhất vẫn là Định Vương. Nhưng đến cùng hắn là người như thế nào thì cũng chưa rõ. Trong phòng khách, Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, thì giọng anh đào vang đến, mời vương gia, quận chúa nhà ta đang chờ người ở phòng khách. Ân, Định Vương bước tới, thân như nhã trúc, mày sáng mắt kiếm, tư thế oai hùng, bừng bừng khí thế, mang theo khí chất uy nghi không giận mà uy có thể trấn áp người. Người bình thường đối với hắn có chút áp lực, Vân Nhiễm lại thấy bình thường lạnh nhạt, kiếp trước nàng là quân y. Là một quân nhân đối mặt với thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc huống hồ chỉ là một vương gia. Vân Nhiễm cười yếu ớt, Định Vương mời ngồi. Sở Dật Lâm tao nhã ngồi xuống, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm dịu dàng. Đêm qua Trường Bình ngủ có ngon không? Vân Nhiễm gật đầu, rất tốt, ta có chỗ nào không tốt đâu. Trên mặt Sở Dật Lâm càng hiện vẻ quan tâm, giọng nói càng ôn nhu, bổn vương hôm nay tới đây, là nghe nói Hoàng Huynh chỉ hôn cho quận chúa, muốn Trường Binh gả cho Đường Đại Nhân. Bổn vương muốn hỏi một chút, hát, quy có cần bổn vương tiến cung cùng Hoàng Huynh nói một tiếng không, tin rằng chỉ cần bổn vương lên tiếng, Hoàng Huynh sẽ không bức ép quận chúa gả cho Đường Đại Nhân. Vân Nhiễm bất động thanh sắc, trong lòng suy nghĩ, xem ra Định Vương tâm tư cũng không khác gì Hoàng Thượng, nói không chừng trong cung cũng có người của hắn, hắn có dụng tâm với ngai vàng, có thể phù hợp với đánh giá của sư phụ, hiện tại liền xem người này có mưu lược cùng nhân nghĩa, có tâm mang thiên hạ hay không. Vân Nhiễm hướng Sở Dật Lâm cười, tạ Định Vương. Hoàng thượng cũng không có mạnh mẽ cưỡng ép ta, chỉ làm cho ta cùng Đường Đại Nhân từ từ tìm hiểu, nếu có tình cảm liền chỉ hôn, nếu không cũng không ép uổng. Ánh mắt Sở Dật Lâm tối sầm, nhìn Vân Nhiễm thử dò hỏi, Trường Bình thấy Đường Đại Nhân là người như thế nào? Tuy rằng ta cùng hắn lớn lên, nhưng đối với hắn cũng không quá quen thuộc, Định Vương có thể giúp ta phân tích được không? Vân Nhiễm cười yếu ớt, Sở Dật Lâm nhìn nàng tươi cười trong lòng cảm thấy an bình, lại càng thêm quyết tâm cưới được nàng. Đường Tử Khiên tướng mạo không tệ, chỉ tiếc không làm được việc lớn, cá tính lỗ mãng xúc động, chưa bao giờ lấy đại cục làm trọng. Vân Nhiễm gật đầu, những lời này mới nghe có vẻ thuận ta, không khen ngợi cũng không chế nhạo, nàng cười sâu xa. Sở Dật Lam tự thấy lời nói của mình không có chỗ nào sơ hở, tận lực đã kích tình địch. Trường Bình có biết vì sao Đường Đại Nhân không muốn cưới ngươi? Vân Nhiễm lắc đầu, điểm này quả thật nàng không rõ, chỉ biết Đường Tử Khiên sợ hãi phải cưới nàng. Sở Dật Lâm thần bí nói, kỳ thật lời này bản vương cũng không nên nói, nhưng chuyện có liên quan đến hạnh phúc của quận chúa nên bản vương vẫn phải nói, Đường Đại Nhân làm cho nữ tử khác có thai. À, hóa ra là như vậy, Vân Nhiễm cuối cùng đã biết vì sao Đường Tử Khiên không muốn cưới mình, thì ra đã có người trong lòng, hơn nữa với tính tình của hắn kiên quyết không chịu hoàng quyền uy hiếp, hắn muốn kết hôn cũng là phải lấy người hắn thích. Nữ nhân kia thật là có diễm phúc. Vân Nhiễm nói, Sở Dật Lâm lại tiếp tục. Chuyện này cũng không phải bổn vương muốn giấu quận chúa, nhưng Đường Tử Khiên thật sự rất bí mật, hắn không muốn làm tổn hại đến khuê danh của nữ tử kia. Về chuyện nữ tử đó mang thai là do trong một lần uống say hắn vô tình nói ra, chỉ biết người đó là một nữ tử dịu dàng khả ái, nhu tình như nước không giống với quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm mặt mày thản nhiên, nếu Đường đại nhân đã có người trong lòng, ta cũng sẽ không đoạt nam nhân của người khác, lại càng không muốn làm tiểu tam. Định Vương hơi khó hiểu, tiểu tam là gì? Vân Nhiễm cũng không định giải thích, cho dù nàng có nói vị vương gia này cũng không hiểu, người ta là vương gia trong phủ có 2-3 vị tiểu thiếp, tương lai cũng sẽ có thêm nhiều nữ nhân tiến vào vương phủ, hắn cho đây là chuyện bình thường không có khái niệm tiểu tam. Ngoài cửa có người đi vào, trong tay cầm một thiệp hoa, cung kính nói, quận chúa, quản di cho người mang thiếp mới tới, 3 ngày sau là sinh thần 45 tuổi của trưởng công chúa cho người mang thiếp mời tới, còn nói lúc trước quận chúa và quận chúa Minh Tuệ có mâu thuẫn, trưởng công chúa muốn làm người hòa giải khiến hai người hòa thuận. Vân Nhiễm tiếp nhận thiếp mời, trên mặt có in hoa văn tinh xảo quý báu, theo thông lệ, thiếp này chỉ cần đưa đến tay Vân Vương Phi, sau đó Vương Phi dẫn theo các tiểu thư đến dự yến, nhưng hôm nay lại đưa riêng cho nàng một cái, có thể thấy nàng thành tâm muốn mời Vân Nhiễm, nhưng Vân Nhiễm lại cảm thấy bà muốn tìm cơ hội thay nữ nhi giáo huấn nàng. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Định Vương lại lên tiếng. Trường Binh đừng quá lo lắng, tuy rằng công chúa rất sủng Minh Tuệ, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, cho nên sẽ không đối đầu với phủ Vân Vương. Cho nên muốn hòa giải là thật, ngươi yên tâm đi. Vân Nhiễm nghĩ thông suốt, cười yếu ớt gật đầu, nhìn về phía Sở Dật Lâm, được, 3 ngày sau ta sẽ tới dự yến. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 47, Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, 2. Sở Dật Lâm nhìn Vân Nhiễm, tâm tình lại rung động lên tiếng, Trường Bình hôm nay sắc trời không tệ, ngươi hồi kinh đã lâu cũng không ra khỏi phủ Vân Vương. Bổn vương cùng ngươi đi dạo Lương Thành được không? Vân Nhiễm liếc nhìn Định Vương, nhớ tới ý định của Thái Hậu, không phải Sở Dật Lâm cũng muốn đánh chủ ý lên đầu nàng chứ, nàng sẽ không gả cho hắn. Ta! Vân Nhiễm còn chưa kịp cự tuyệt Sở Dật Lâm đã nhanh chóng nói tiếp, ngươi 3 năm cũng không có ở đây, kinh thành cũng đã thay đổi rất nhiều, bản vương là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi đi dạo, Trường Bình sẽ nể mặt bổn vương chứ. Vân Nhiễm im lặng, nếu không có sư phụ phân phó, nàng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng hiện tại tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt, nàng muốn tìm hiểu hắn có phải là Minh Quân không. Nàng tin tưởng nam nhân này có giả tâm làm hoàng đế, nhưng nàng không biết hắn có phải là người mình đang tìm không, nếu không phải nàng cũng không phải, nàng không thể để người trong thiên hạ gặp tai họa. Nếu Định Vương đã thành tâm, vậy thì đi thôi. Định Vương lộ ra nụ cười tự tin, rất vừa lòng với thái độ của Vân Nhiễm. Tuy rằng lúc trước nàng cự hôn làm cho hắn căm phẫn, nhưng hiện tại vẫn là vui sướng, hắn cực kỳ tin tưởng. Vân Nhiễm sẽ gả cho hắn. Nữ nhân này tuy dung mạo bình thường, nhưng khí độ thần thái có thừa, hắn tin nàng thích hợp làm Định Vương Phi. Mời. Sở Dật Lâm tiêu sái đứng dậy, Vân Nhiễm mỉm cười gật đầu, dẫn hai nha hoàn cùng Định Vương rời phủ đi dạo phố. Bất quá nàng cũng không có ngồi cùng xe với Định Vương, nam nữ khác biệt, nàng ngồi xe của nhà mình, phu xa là Triệu Hổ, thấy hắn nàng lại nhớ muốn kêu Long Nhất dạy hắn võ công, trong lòng suy nghĩ trở về phải nói với Long Nhất một câu. Hai xe ngựa kẻ trước người sau rời vương phủ, chạy tới phố xá náo nhiệt. Trong xe ngựa anh Đào cười tủm tỉm hỏi Vân Nhiễm, quận chúa, người thích Định Vương sao? Vân Nhiễm nhíu mày nhìn anh Đào, người chỗ nào nhìn thấy bản quận chúa thích Định Vương? Anh Đào vẫn bừng bừng khí thế, nếu quận chúa không thích Định Vương, sao lại cung Định Vương đi dạo phố? Nô tỳ cũng cho rằng Định Vương rất tốt, chẳng những dung mạo anh tuấn, còn là thân vương gả cho hắn về sau quân chúa sẽ là Định Vương phi, xem yến quận vương còn kiêu ngạo được không? Vân Nhiễm không nói gì, Lệ Chi lại phát hiện quận chúa đối với anh Đào khác với trước kia, không khỏi sợ hãi, kéo tay anh Đào, ngươi nói bậy bạ gì đó, quận chúa cùng Định Vương đi dạo phó là tính toán riêng, ngươi đừng đoán mò. Anh Đào cũng phát hiện mình lỗ mãng, nhưng cũng không thấy có chỗ nào không ổn, 3 năm nay nàng đều như vậy, quận chúa cũng không có nói gì, bất quá lúc này Vân Nhiễm không tính ta cho nàng thấm thía lên tiếng, anh Đào lời vừa rồi của người có thể khiến người khác nghĩ xấu về ta. Vân Nhiễm nghiêm túc, anh Đào bị dọa. Bất động không nói nên lời, trong lòng ủy khuất ánh mắt hơi đỏ, quận chúa đã thay đổi, lúc trước không cho nàng tiến cung nàng đã cảm thấy, nhưng nàng có làm gì sai đâu. Lời nói hôm nay cũng vậy. Lệ Chi thấy không khí căng thẳng liền nhanh tay kéo anh Đào hướng Vân Nhiễm cầu tình, quận chúa, anh Đào luôn lỗ mãng, mong quận chúa bỏ qua cho nàng. Vân Nhiễm nhìn hai người nói, các ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, mỗi cử chỉ lời nói đều đại diện cho ta, nếu để người khác nghe được lời của anh Đào sẽ nghĩ như thế nào? Lệ Chi khẽ biến sắc cung kinh mở miệng, quận chúa, nô tỳ đã rõ, nô tỳ sẽ cẩn thận. Vân Nhiễm nhìn Lệ Chi đầy tin tưởng, bởi vì nàng vốn sâu sắc trầm ổn, hơn nữa còn rất trung thành. Về phần anh Đào, luôn luôn hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, Trước kia ở Phượng Thai Huyền nàng thấy không có vấn đề gì, nhưng từ khi đến Lương Thành nàng phát hiện nha đầu này thay đổi, mắt cao hơn trán, hơn nữa nàng lại có thái độ giận dỗi ủy khuất, phải biết rằng trong giới thượng lưu một nha đầu sao có quyền ủy khuất, chỉ hơi phạm sai lầm cũng có thể bị đánh chết, nàng đối xử tốt với bọn họ là vì nàng không phải người ở thời đại này. Anh Đào chẳng những không biết cảm tạ báo đáp, ngược lại còn thấy sai lầm của mình, ở chỗ này ủy khuất giận dỗi nàng. Vân Nhiễm vốn còn muốn nói một hai câu nhưng thấy vậy liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng cực kỳ thất vọng đối với anh Đào, ba năm ở chung ít nhiều cũng có tình cảm, nàng cũng muốn cho nàng ta cơ hội. Rất nhanh xe ngựa đã tới phố xa đông người, đây là trung tâm của Lương Thành, ngã tư đường đều cực kỳ xa hoa, chỉ là một tiệm may đơn giản bên trong cũng là hàng hóa xa xỉ, mỗi kiện quần áo trang sức đơn giản cũng đủ để nhà bình thường sống vài năm, nhưng Lương Thành không thiếu người có tiền, cho dù có đắt vẫn có nhiều người ra vào cực kỳ náo nhiệt. Định Vương cùng Vân Nhiễm kẻ trước người sau bước xuống xe đứng cùng một chỗ, liền thu hút sự chú ý của không ít người. Cách đó không xa thỉnh thoảng có người qua đường nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Vân Nhiễm. Kia không phải Định Vương Điện Hạ sao? Như thế nào ở cùng một chỗ với quận chúa Trường Bình? Không biết nữa, nhưng nhìn hai bọn họ cũng thật xứng đôi. Có lẽ nào Định Vương Điện Hạ thích quận chúa Trường Bình, muốn cưới nàng làm Định Vương Phi? Thật hay giả đây? Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Sở Dật Lâm, khuôn mặt tuấn lãng, ôn nhu, đáy mắt tràn đầy tình ý, hắn như vốn uy nghi lãnh khốc, lại ôn nhu với quận chúa Trường Bình, vận khí nàng thật sự tốt, không có Yến Vương lại có được Định Vương. Vân Nhiễm im lặng không nói gì, người khác muốn nhiều chuyện nàng không quản được, huống chi nói Định Vương coi trọng nàng hát, quy cũng có chỗ tốt, không phải mọi người nàng bị Yến quận vương từ hôn không gả được sao? Trường Bình, ngươi thích cái gì, chúng ta vào xem, nếu hợp ý bổn vương tặng cho ngươi. Vân Nhiễm u ám, nàng biết rõ hắn nhìn trúng không phải nàng mà là binh quyền của Vân gia, muốn cưới nàng không sai, chỉ mong hắn đừng dùng thủ đoạn tu bỉ vô sĩ, làm cho nàng chán ghét. Vân Nhiễm cười nhẹ, Định Vương gia có lòng. Sở Dật Lâm nghe thấy giọng nàng ấm áp, trong lòng cao hứng, cực kỳ tự tin nắm chắc Vân Nhiễm trong lòng bàn tay. Hai người vừa nói chuyện đi vào một cẩm tú phường, đây là tiệm may nổi tiếng, trang phục váy áo mỗi kiện đều là cực phẩm vô cùng xa xỉ. Trong tiệm có vài nhóm tiểu thư đang lựa chọn vải vóc, trưởng quầy ở một bên ân cần hầu hạ. Sở Dật Lâm cùng Vân Nhiễm vừa đi vào có người phát hiện ra bọn họ, mọi người đều dừng động tác nhìn lại phía này. Định Vương lại đi cùng quận chúa Trường Bình, đây là có ý nói quận chúa sẽ gả cho Định Vương sao? Tuy rằng không có người lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người đều có chút kinh ngạc. Trưởng quầy trong tiệm sớm tỉnh lại, cung kính hành lễ, tiểu dân gặp qua Định Vương, gặp qua quận chúa. Định Vương gật đầu một cái nhìn về phía Vân Nhiễm, Trường Bình, ngươi xem thích cái gì, bổn vương sai người đưa tới phủ Vân Vương. Lời vừa nói ra đám phu nhân tiểu thư lại càng thêm khẳng định, Đinh Vương thật sự nhìn trúng quận chúa Trường Bình, xem ra chuyện tốt của bọn họ cũng sắp thành. Vài người hành lễ với Sở Dật Lâm, há gật đầy ý bảo các nàng đứng lên, Vân Nhiễm đi đến xem qua vải vóc, trưởng quầy mặt mày hớn hở, xem ra lại kiếm được một mối làm ăn lớn. Vân Nhiễm đi dạo một vòng, nhưng cũng không mua gì. Không phải nàng không muốn mà là Viện Như Hương cũng không thiếu, mà cho dù nàng cần cũng sẽ không nhận đồ của Định Vương, nàng đi dạo với hắn không có nghĩa là nàng nhận định hắn. Vân Nhiễm mở miệng, đi thôi, ta xem xong rồi. Trưởng quầy ngẩn người, cứ như vậy đi sao, cái gì cũng không mua. Sở Dật Lâm nhíu mày, cười cười, Trường Bình, ngươi là muốn tiết kiệm tiền cho ta sao? Vân Nhiễm lắc đầu, tiết kiệm gì, chúng ta một chút quan hệ đều không có, Định Vương cũng thật biết nói đùa. Cách đó không xa vài vị phu nhân tai thính nghe được lời Vân Nhiễm, Định Vương nghe nàng trả lời, ánh mắt có chút u hát quy ám, nhưng cũng không nói thêm gì, hai người đi ra cẩm tú phường. Vân Nhiễm lại tiếp tục lại đi dạo qua mấy cửa tiệm bán trang sức, song phán nhưng cũng không mua gì. Định Vương ngạc nhiên, không phải nói nữ nhân đều thích mấy thứ này sao, quận chúa sao có thể làm ngơ đơn thuần ngắm nhìn, điều này chứng tỏ khả năng kiềm chế của nàng rất cao, thật sự thích hợp làm Định Vương Phi, chỉ cần nàng chọn hắn, giúp đỡ hắn. Đối với hắn là một trợ lực rất lớn. Trường Bình không thích mấy thứ này sao? Sở Dật Lâm nhịn không được lên tiếng hỏi, Vân Nhiễm cười nói, thích, tất cả đều rất tinh xảo đẹp đẽ. Nếu đã thích vì sao lại không mua? Nàng cười càng sâu hơn, chẳng lẽ chỉ vì ta thích nên đều chiếm lấy sao? Trên đời này có bao nhiêu thứ tốt đẹp làm sao chiếm hết được, sao không đặt chúng ở một nơi, chúng vừa không cô đơn, ta nếu không có chuyện gì liền đi dạo nhìn ngắm, không cần phải tiêu tiền, là một chuyện tốt. Sở Dật Lâm nhận thấy trong lời nói của nàng có thâm ý, hắn cảm nhận được, nàng không muốn nhận đồ của hắn, này là vì sao? Trường Bình suy nghĩ của người thật không giống người bình thường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phía trước đột nhiên có náo nhiệt, không ít người đang tụ tập về một chỗ, Vân Nhiễm cùng Sở Dật Lâm dừng bước nhìn về phía trước. Sở Dật Lâm phân phó thủ hạ bên người, đi thăm dò một chút, phía trước xảy ra chuyện gì. Các thuộc hạ khác cũng không bất động, chú ý động tĩnh xung quanh đề phòng phát sinh nguy hiểm, thuộc hạ kia trở lại bẩm báo, vương gia, phía trước là Tứ Phương Quán, nghe nói Giang Đại Tiểu Thư, tài nữ của Phủ Tuyên Bình cùng Lam Tiểu Thư của Phủ Phụng Quốc tướng quấn đánh cuộc, tiền cược là 3.000 lượng, tỷ thí cầm kỳ thi họa, tứ dạng tài nghệ. Sở Dật Lâm thấy có chút hứng thú, nhìn Vân Nhiễm lên tiếng, có chuyện thú vị như vậy, chúng ta có đi góp vui không? Vân Nhiễm có chút suy tư, nàng có chút nhớ Giang Tiểu Thư của Phủ Tuyên Bình hậu Giang Tập Nguyệt từ nhỏ đã tài trí hơn người, diện mạo xuất sắc được mệnh danh là tiểu tài nữ lương thành, trưởng thành thanh danh càng lớn hơn trước, Phủ Tuyên Bình hậu thời kỳ tiên đế cũng không phải rất được ưa ái, cũng không phải hầu tước, nhưng Giang gia trước đây có thời cai quản hộ bộ, kiếm được không ít bạc, lúc Tân Đế tranh vi đã ra tiền tài mượn sức quan viên trong triều giúp Tân Đế một tay, cho nên sao? Khi đăng cơ liền phong phụ thân Giang Tập Nguyệt là Tuyên Bình hầu, trưởng quản bộ binh. Thân phận Giang Tập Nguyệt tự nhiên nước lên thì thuyền cũng lên. Về phần vị Lam Tiểu Thư của Phủ Phụng Quốc tướng quân, Vân Nhiễm không có ấn tượng, vì vị tiểu thư này quy sau khi ra đời liền được đưa lên núi bái sư học nghệ, không có ở kinh thành, cho nên Vân Nhiễm không có ấn tượng. Bất quá hai nhà đều là trọng thần trong triều, không ngờ tiểu thư hai nhà lại tranh đấu, có chút ý tứ, Vân Nhiễm đang cảm thấy buồn chán, nghe thấy chuyện thú vị như vậy liền muốn góp vui. Được, đi xem thôi. Sở Dật Lâm gật đầu, hai người dẫn vài tên thủ hạ đi về phía trước. Tứ Phương Quán là nơi các văn nhân thường hay tụ tập, các danh môn khuê tú giới thượng lưu thường dùng làm nơi tiếp đãi bằng hữu. Chỗ này không phải ai cũng vào được, có tiền cũng chưa chắc đã vào được, có một quy định bất thành văn, người tới cửa không cầu tiền chỉ cầu tài, không yêu cầu xuất chúng nhưng hạ bút thành văn làm thơ vẫn phải biết. Vì nguyên nhân này có không ít người bị ngăn ngoài cửa, nhưng việc làm ăn lại cực kỳ phát đạt. Tứ Phương Quán ngoại trừ có quy định là còn bày bán các đồ vật, dưới sảnh lầu một ở bốn góc đều được thiết kế tinh xảo bày bán các đồ như quân cờ bằng ngọc, tranh cổ, cầm phổ, đàn cổ, hoặc hiếm hơn có ba ngọc kỳ lân tuy không phải là vật hiếm nhưng cũng quý đáng giá 3.000 lượng, chính là vật hôm nay Giang Đại Tiểu Thư cùng Lam Tiểu Thư đánh cuộc. Quỷ Y Quận Vương Phi Audio truyện .org Chương 48, Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, 3. Lúc này trong Tứ Phương Quán vô cùng náo nhiệt, lấy Giang Đại Tiểu Thư làm trung tâm, phụ thân Giang Tập Nguyệt chính là trọng thần trưởng quản bộ binh, phụ thân Lam Tiểu Lăng là Lam Đại Tướng Quân, quản lý binh quyền trong Tinh Sư, là nơi dự trữ binh lính của Đại Tuyên, vì thời làm hậu phương cho quân, cho nên thân phận cũng tôn quý. Sở dĩ có chuyện như hôm nay chính là vì Lam Tiểu Lăng nhìn không quen bộ dáng cao cao tại thượng của Giang Tập Nguyệt. Lúc nào cũng tỏ ra mình là tài nữ vô song, mọi người đều vây quanh mình, đám nam nhân còn khắp nơi nói Giang Tập Nguyệt thế này thế nọ. Có một lần Giang Tập Nguyệt đã châm chọc nói Lam Tiểu Lăng là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không thể nhịn Lam Tiểu Lăng mới tức giận mắng Giang Tập Nguyệt giả dối thanh cao, cho nên mới có trận tỷ thí hôm nay. Sở Dật Lâm cùng Vân Nhiễm đi vào Tứ Phương Quán khiến mọi người dời lực chú ý sang người bọn họ. Định Vương là thân vương lại trưởng quản vệ quân lương thành, ai dám cuồng vọng trước mặt hắn. Đối với việc Sở Dật Lâm theo sát bên người Vân Nhiễm có không ít danh môn khuê tú ghen tị vận khí của nàng thật tốt. Vừa bị Yến Quận Vương từ hôn đã được Định Vương nhìn trúng. Vân Nhiễm cũng làm ngơ bỏ qua những lời nghị luận. Đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cho mọi người im lặng, quận chúa Trường Bình sợ rằng không biết quy củ của nơi này. Lão Tiêu, mời ngươi nói cho quận chúa về quy củ của Tứ Phương Quán đi. Giang Tập Nguyệt mặc một thân nguyệt nha phượng vĩ, áo khoác ngắn tay, màu sắc làm nổi bật lên da thịt như ngọc, mi thanh, quỳnh mũi, môi anh đào, khuôn mặt tinh tế động lòng người. Chẳng qua ngạo khí quá lớn khiến nàng kiêu căng hống hách. Tuy rằng không phải là nữ nhi hoàng tộc được chiều chuộng, nhưng ngạo khí cũng không thua kém nửa phần, vẫn nhiễm thấy ngạo khí trên người nữ nhân này còn cao hơn cả công chúa An Nhạc. Giang Tập Nguyệt vừa dứt lời, mọi người trong Tứ Phương Quán đều nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm quả thật không biết quy củ của Tứ Phương Quán, 3 năm trước nàng rời kinh, nơi này còn chưa có mở cửa. Định Vương ánh mắt sắc bén lệ khí bắn thẳng về phía Giang Tập Nguyệt, nàng ta cũng thẳng tắp nhìn Định Vương. Không kiêu ngạo không xỉm nịnh cũng không có nửa điểm sợ hãi. Lúc này Lão Tiêu người phụ trách Tứ Phương Quán dẫn hai hạ nhân đi tới, thảo dân gặp qua Định Vương Điện Hạ. Sở Dật Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía Lão Tiêu, quận chúa là khách của bổn vương, Tiêu Lão có cần ngay cả bổn vương cũng cần kiểm tra. Lão Tiêu nhìn Định Vương rồi lại nhìn Giang Đại Tiểu Thư vẻ mặt lạnh lùng không chịu thỏa hiệp, thản nhiên mở miệng, Lão Tiêu, nếu hôm nay Nhân Nhượng thỏa hiệp, xem ra Tứ Phương Quán cũng không cần mở cửa, tránh làm ô nhục Văn Nhân Nhã Nhặn. Giang Tập Nguyệt vừa dứt lời, một đạo âm thanh khác đã vang lên. Giang Tập Nguyệt đừng tự mèo khen mèo dài đuổi, bộ dạng như kiểu khắp thiên hạ mọi người đều thua kém ngươi, thật là nực cười. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn lại thấy một nữ tử cao gầy, ngũ quan rõ ràng, mặt mày sáng sủa, cả người tỏa ra tư thế hiên ngang oai hùng, vừa nhìn đã biết nàng ta là người luyện võ, giơ tay nhấc chân đều hào sảng, nữ tử này là ai? Sở Dật Lâm nhìn ra nghi vấn của Vân Nhiễm liền thấp giọng nói, đây là tiểu thư Lam gia, Lam Tiểu Lăng. Vân Nhiễm thấy người này thật không tệ, nhưng có người lại không cho là như vậy, Giang Tập Nguyệt trào phúng lên tiếng, chúc mừng Lam đại tiểu thư đã phát hiện ra sự thật. Nàng ta nói xong bên người liền có người phụ họa, Giang tỷ tỷ thật thẳng thắn, tốt xấu gì cũng giữ lại chút thể diện cho Lam tiểu thư. Nhược Hà muội muội nói có lý, là ta quá thẳng thắn, chính là con người ta chính trực, không thích vòng vo, nói chuyện thật dễ đã thương người. Giang Tập Nguyệt nói chuyện, mang theo một cổ ngạo khí, cùng nữ tử xinh xắn lanh lợi bên cạnh cười cười. Vân Nhiễm phát hiện nữ tử xinh xắn kia có chút giống Thái hậu đương triều, xem ra nàng ta là người nhà mẹ đẻ Thái hậu, tiểu thư Mai gia. Ngoại trừ Mai gia tiểu thư, Vân Nhiễm còn thấy biểu muội mình Triệu Thanh Nghiên, các nàng đúng một nhóm dung mạo mỹ lệ, tài văn chương bức người, khó trách một đám mắt đều cao hơn đầu, khinh thường người khác. Triệu Thanh Nghiên nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt khinh miệt, cái gì cũng không biết còn xông vào Tứ Phương Quán, rõ ràng là không tự lượng sức mình, tự mình rước lấy nhục. Vân Nhiễm kéo kéo khóe miệng, xem ra những người này đều rất hiểu thân thể này, không học vấn, không nghề nghiệp, cầm kỳ thư họa món nào cũng không tin, trời sinh tính tinh còn kiêu ngạo, nhưng Vân Nhiễm không phải nàng ta, tốt xấu gì cũng là quân y, ở trường cũng học rất nhiều thứ này nọ, không thể nói rằng là tinh thông, nhưng bồi các nàng chơi một chút thì không vấn đề gì, dám khinh thường nàng, nàng sẽ khiến họ ngã không dậy nổi. Bên kia Lam Tiểu Lăng căm tức hướng tới Giang Tập Nguyệt quát, Giang Tập Nguyệt, ngươi cũng không sợ lưỡi bị ngắn sao, suốt ngày đã kích người khác, không đã kích người ngươi sẽ chết sao, còn bày đặt ra vẻ đệ nhất tài nữ Lương Thành, ngươi cho rằng mọi người đều bị mù sao, không ốm mà rên ra vài câu thơ, làm như mình trong sáng thánh thiện vô song, ta khinh. Khuôn mặt cao ngạo của Giang Tập Nguyệt có chút u ám nhưng vẫn thản nhiên mở miệng, đây là tu dưỡng của Lam tiểu thư sao? Nàng cười lạnh hai tiếng nhìn về phía Lão Tiêu, Lão Tiêu, còn không bắt đầu, ngươi quên ta và Lam tiểu thư sắp bắt đầu tỷ thí sao? Lão Tiêu ngẩng đầu nhìn Định Vương, vẻ mặt khó xử, quận chúa là do Định Vương dẫn tới, nếu hắn làm khó nàng, không phải là làm khó Định Vương sao, bọn họ cũng không muốn đắc tội người này. Vương gia, người xem nên làm sao? Sở Dật Lam nâng mắt lạnh lùng nhìn Giang Tập Nguyệt cách đó không xa. Giang Tập Nguyệt cũng không chút yếu thế nhìn lại, bốn phía đều im lặng, không ai dám cử động, chỉ một tiếng động cũng có khả năng chọc phiền toái. Vân Nhiễm nhìn trong mắt Giang Tập Nguyệt lóe qua tức giận, nhưng nhìn về phía Định Vương lại mang theo đau dơn, chả lẽ nàng ta thích Sở Dật Lâm cho nên mới làm khó mình. Nháy mắt Vân Nhiễm liền hiểu ra tất cả, hóa ra chân tướng là như vậy. Nhưng mà cho dù nàng ta thích Điện Vương cũng không nên làm khó nàng, nàng cũng không phải chỉ biết ngồi không chờ chết. Giang đại tiểu thư, đệ nhất tài nữ Lương Thành, nếu hôm nay bị người khác đánh bại, ta xem ngươi còn cao ngạo được không? Vân Nhiễm Vân Đạm Phong khinh liếc mắt nhìn mọi người còn thấy có Đường Tử Khiên và Tần Dục Thành. Vân Nhiễm lên tiếng, không biết Tứ Phương Quán có quy củ gì, có thể nói cho ta biết được không? Người nào lại không nhìn ra Định Vương có ý che chở cho quận chúa Trương Bình, không ai hát, quy dám lên tiếng. Đường Tử Khiên chỉ sợ thiên hạ không loạn sang sảng mở miệng, quận chúa Trường Bình, là như thế này, Tứ Thư Quán có một quy định bất thành văn, mặc kệ là ai muốn tiến vào phải tự làm hai câu thơ, không giới hạn đề tài, do chính mình làm là được. Đường Tử Khiên cười như không cười nhìn Vân Nhiễm, quận chúa có muốn ta giúp không? Nàng nâng tay lên tao nhã nói, hóa ra là như vậy, không phải chỉ là làm thơ thôi sao? Ta còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng khiến cho mọi người dương cung bạc kiếm giống như đại họa sắp xảy ra. Nhìn nàng bình tĩnh thông dong như không thèm để ý, khiến mọi người kinh ngạc, quận chúa nói vậy là có ý gì, không lẽ nàng có thể làm thơ sao, không nghe qua nàng biết làm. Một số người còn cho rằng nàng đang giả vờ bình tĩnh, nhất định là như vậy, cho tới bây giờ không có nghe qua nàng biết làm thơ. Định Vương bên cạnh lên tiếng, Trường Bình, có ta ở đây. Hắn cũng nhận định là Vân Nhiễm không biết làm thơ. Cũng có chút tiếc nuối, tuy nói là cưới vợ phải cưới người hiền, nhưng có thêm khả năng văn chương thơ phú càng làm cho người ta thêm yêu thích. Nhưng hắn đã quyết định muốn cưới Trường Bình, sẽ không cho phép người khác có cơ hội sỉ nhục nàng. Vân Nhiễm lại bày ra bộ dáng không thèm để ý, nhìn Lão Tiêu chuẩn bị giấy mang đến, không phải là muốn xem ta viết thơ sao, đừng nói là hai khổ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lời nói phóng đãng đến cực điểm làm mọi người kinh ngạc trợn mắt há mồm. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến Giang đại tiểu thư cũng không dám muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hát, quy làm thơ chủ yếu là phải dựa vào linh cảm. Cái này mọi người đều cho rằng nàng nói khoác, nào có ai có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão Tiêu đã sớm chuẩn bị giấy mực, Sở Dật Lâm muốn ngăn cản đã không có biện pháp, trong lòng có chút căm phẫn, lúc trước còn thấy Vân Nhiễm biết tiếng lùi thỏa đáng, sao giờ lại manh động thất thố, nàng cái gì cũng không biết, còn dám kêu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tất cả mọi người đều chú ý động tĩnh bên này, đa phần đều chờ xem kịch vui, ai chẳng biết vị quận chúa này căn bản không tài, không đức, chưa ai thấy nàng làm qua thơ từ ca phú, cũng không ai nghe thấy nàng đánh đàn vẽ tranh. Cho nên hôm nay nàng là nói khoác đi, hoặc là nàng từng bồi người khác làm thơ, nhưng trước mắt có nhiều người như vậy, nếu sao chép thật dễ bị phát hiện. Vân Nhiễm đi qua Định Vương theo sát nàng, tính lúc nàng gặp khó khăn sẽ ra tay giúp, nàng là Định Vương phi của hắn, sao có thể để nàng mất mặt trước mặt mọi người. Vân Nhiễm dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Định Vương, nàng còn đang tính xem nên viết thơ gì, nói thật người hiện đại không thích thơ ca, từ cổ chí kim có biết bao danh nhân thơ cỏ, từ nhỏ đến lớn cũng không biết đã phải học bao nhiêu bài thơ, vì tiện nhặt ra cũng đã nhiều không đếm hết, ngu gì nàng phải tự viết, nghĩ thế khóe môi nở nụ cười, tự tin viết xuống, Định Vương đầu tiên là nhíu mi sau đó là kinh ngạc, điều này sao có thể? Chưa từng nghe qua Trường Bình biết thơ ca từ phú, sao giờ hạ bút đã thành thơ? Định Vương tự suy ngẫm sau đó cho rằng 3 năm ở Phượng Thai Huyền nàng có kỳ ngộ gặp đức thế ngoại cao nhân chỉ điểm cho nên mới có thể thông minh như vậy. Nghĩ thế hắn càng hưng phấn hơn, càng muốn cưới được nàng, có tài nữ như vậy, gia thế lại tốt xứng làm Định Vương phi, hắn chỉ cần nắm được tâm của nàng là tốt rồi. Tứ phương quán lặng ngắt như tờ, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, tư thái tao nhã, thần thái đạm mạc lấy làm ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ quận chúa thực sự là tài nữ. Không ít người tỏ ra hưng phấn. Cách đó không xa Giang Tập Nguyệt lại nhíu mi nhìn chằm chằm Định Vương, khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Bên cạnh Giang Tập Nguyệt còn có người nhỏ giọng nói thầm, các ngươi xem, bộ dáng quận chúa viết thật sự có phong cách quý phái, mạnh mẽ như rồng, thẳng như tùng bách, nhất cử nhất động đều có phong phạm. Có người lại nói, ngươi khi nào thì nghe qua nàng ta thích thơ ca, từ phú, nàng chỉ biết kiêu căng ngạo mạn thôi. Nói chuyện là tiểu thư Mai Gia, Mai Nhược Hàm vốn sinh sẵn lanh lợi, ngũ quan tú lệ, nhưng lời nói lại lộ ra điêu ngoa, nàng là cháu gái thái hậu, cho tới giờ đều kiêu căng tà nhẫn, ai dám trêu chọc nàng, ho nên không ai dám phản bác. Một bên Triệu Thanh Niên mím môi cười khẽ, khẽ nhéo eo Mai Nhược Hàm, mọi người đều là bạn, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Mai Nhược Hàm cũng cười né tránh, tỷ tỷ tốt, tha cho ta đi, lần sau ta không dám. Bên này vui đùa, Nam Tiểu Lăng lại lo lắng nhìn quận chúa Trường Bình, không biết nàng có thật sự làm được không? Ngồi cạnh Nam Tiểu Lăng là một nữ tử nhu mì xinh đẹp, trên mặt cũng lo lắng nhìn Tiểu Lăng quan tâm hỏi, quận chúa biết làm thơ sao, nếu nàng chép của người khác có thể sẽ gặp phiền phức, bọn người Giang Tập Nguyệt nhất định không bỏ qua cho nàng, nàng sẽ bị châm chọc, công kích. Nam Tiểu Lăng hừ lạnh, ngươi có biết vì sao Giang Tập Nguyệt muốn làm khó quận chúa không? Nữ tử xinh đẹp lắc đầu, không biết, nữ nhân này luôn tự cho mình là thanh cao siêu phàm hát, quy không để người khác vào mắt, không ngờ hôm nay lại muốn tìm quận chúa gây phiền phức. Nam Tiểu Lăng khẽ cười lời nói châm chọc, nàng ta là ghen tị, chẳng lẽ ngươi không biết, vị Giang tiểu thư này thích Định Vương điện hạ, mà Định Vương lại cùng quận chúa đi dạo phố, nàng ta sao có thể chịu được, cho nên mới tìm quận chúa gây chuyện. Lại có chuyện như vậy sao? Nam Tiểu Lăng vừa dứt lời nữ tử áo hồng kinh ngạc, ánh mắt liếc về phía quận chúa cùng Định Vương, xem ra Định Vương thật đúng là có ý với quận chúa. Bốn phía mọi người không ngừng bàn tán, Vân Nhiễm cũng đã tùy tay viết 3 khổ thơ. Hạ bút nhìn lão Tiêu, mời xem. Lão Tiêu bước đến thư án, nhìn thơ Vân Nhiễm viết, chưa biết nội dung thế nào, nhưng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ hữu lực, có phong phạm, quả nhiên là thể dùng để viết thư pháp, lão Tiêu khen ngợi, thư pháp tốt. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 49, Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, 4. Một lời vừa dứt lại nhìn xuống 3 khổ thơ của Vân Nhiễm liền khen không dứt. Thơ hay. Tiêu lão nhịn không được đọc ra bài thơ. Dịch ngoại đoạn Kiều Biên. Tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu. Cánh trước phong hòa vũ. Vô ý khổ thanh xuân. Nhất niệm quần phương vũ. Linh lạc thành nê nghiễn tác trần. Chỉ hữu hương như cũ. Mai, bốc toán tử, lục du. Lão Tiêu đọc xong, tứ phương quán một mảnh yên tĩnh thức bài thơ này. Chỉ tới khi âm thanh lão Tiêu vang lên, chữ đẹp, thơ hay, lão phu bội phục. Sau đó đối với Vân Nhiễm cung kính, lão phu có mắt như mù, làm chậm trễ quận chúa, mong quận chúa thứ lỗi. Vân Nhiễm vân đạm phong khinh đáp, nói như vậy là bản chúa có thể tiến vào tứ phương quán. Có thể, có thể, mời quận chúa cùng vương gia ngồi. Hai người ngồi xuống vị trí tứ phương quán lại ồn ào náo nhiệt, Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành đưa mắt nhìn nhau sau đó tiến lại thư án xem bài thơ của Vân Nhiễm, không thể không thừa nhận Vân Nhiễm không phải chỉ biết nói khoác, nếu gọi nàng là tài nữ cũng không quá đáng. Hai người liền kinh ngạc không hiểu, Vân Nhiễm có tài như vậy. Sao trước đây không thấy nàng xuất ra, chẳng lẽ nàng giấu mình, điều này không có khả năng từ trước tới do nàng không có năng lực che giấu, chắc là nàng đã học trong 3 năm ở Phượng Thai Huyền. Sau đó bọn họ tiến tới chỗ Vân Nhiễm ôm quyền cười, chúc mừng quận chúa thành tài nữ kinh đô Đại Tuyên. Năng lực của ta còn khá, các người từ từ xem, Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ, khiến hai người giật mình. Đường Tử Khiên chợt nhớ ban nãy mình bỏ đá xuống giếng, nữ nhân này sẽ không ghi hận tính sổ đi. Vân Nhiễm đột nhiên đứng dậy dựa sát vào Đường Tử Khiên, Đường Tử Khiên, da của ngươi thật dày, xem ra ta chỉ có thể gả cho ngươi, sau đó dạy dỗ ngươi thật tốt. Vân Nhiễm vừa dứt lời, mặt Đường Tử Khiên trắng bệnh, một chữ cũng không dám nói, sợ chọc Vân Nhiễm tức giận lập tức gả cho hắn, cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết. Tần Dục Thành cổ quái nhìn Đường Tử Khiên, như thế nào lại sợ hãi như vậy, nhanh chóng đuổi theo, phía sau Vân Nhiễm cười sung sướng, đáng đời. Trong tứ phương các mọi người đều tranh nhau xem bài thơ của Vân Nhiễm, không ngớt lời khen ngợi, khen nàng chữ đẹp, ca từ tình diệu. Đinh Vương ôn nhu cười nhìn Vân Nhiễm, càng nhìn càng vừa lòng, cách đó không xa sắc mặt Giang Tập Nguyệt cực kỳ khó coi, nghe tiếng ca ngợi quận chúa Trường Bình có thể thành đệ nhất tài nữ Lương Thành. Giang Tập Nguyệt đen mặt, cắn răng nhìn Triệu Thanh Nguyên bên cạnh. Triệu Thanh Nguyên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ta rất hiểu Vân Nhiễm, nàng vẫn là bao cỏ, khi nào thì tinh thông thư pháp. Lại còn biết làm thơ, không lẽ 3 năm ở bên ngoài đã bái danh sư? Âm thanh lạnh lùng của Giang Tập Nguyệt vang lên, lão Tiêu, lập tức chuẩn bị ta cùng Lam tiểu thư tỷ thí. Giang Tập Nguyệt cười một cách quỷ dị, ngoắc tay bảo Mai Nhược Hàm cùng Triệu Thanh Niên đến bên cạnh, ba người nói chuyện gì đó sau đó nhìn nhau cười. Tứ phương quán mọi người khôi phục bình tĩnh, trọng điểm hôm nay là xem Giang đại tiểu thư cũng Lam tiểu thư thi đấu. Lão Tiêu lập tức sai người chuẩn bị cầm kỳ thi họa. Nhưng lại bị Giang Tập Nguyệt ngăn lại. Lam tiểu thư, hôm nay chúng ta chơi trò mới có được không? Lam Tiểu Lăng đứng lên, tiêu sái mở miệng, nói, ngươi muốn so như thế nào? Nàng hiện tại càng không vừa mắt Giang Tập Nguyệt, trước kia cậy có tài cao ngạo, luôn châm chọc người khác, vừa rồi thấy có người khen quận chúa lại tỏ ra ghen ghét, đây mà là phong phạm của tài nữ sao? Thật là khác người. Giang Tập Nguyệt u lãnh nói, chúng ta không mất thời gian thi cầm kỳ thư họa. Chỉ cần một ván định thắng bại thấy thế nào? Được, Lam Tiểu Lăng thoải mái đáp ứng, tuy rằng nàng không phải là đối thủ của Giang Tập Nguyệt, nhưng dù sao cũng là tiểu thư là Lam gia không có đạo lý chưa đánh đã lui, ít nhất nàng cũng muốn làm cho Giang Tập Nguyệt biết, nàng không phải là mãn phu bất tài. Giang Tập Nguyệt cười ngạo nghễ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, chúng ta thi vẽ nhưng không phải là một chọi một, mà mỗi bên cử ra 3 người cùng vẽ, bức tranh phải thống nhất hài hòa với nhau không có điểm nào được thừa. Giang Tập Nguyệt vừa dứt lời, mọi người bàn tán xôn xao, ở đây đều là văn nhân Lương Thành, nghe Giang Tập Nguyệt nghĩ ra thủ pháp mới cũng rất tán thưởng, việc này cũng không phải dễ làm, quả nhiên là thông minh. Tâm tình Giang Tập Nguyệt vừa buồn bực u ám cuối cùng cũng dễ chịu một ít, nàng ta nâng mắt nhìn về phía Định Vương, phát hiện hắn không thèm để ý đến mình, trong lòng lại lạnh lẽ, trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, rồi lại nhìn về phía Lam Tiểu Lăng. Lam Tiểu Thư có dám ứng chiến không? Lam Tiểu Lăng đang muốn nói chuyện nữ tử áo hồng bên cạnh nàng đã lên tiếng trước. Giang Tập Nguyệt, ngươi đây là ép người quá đáng, ai mà không biết các ngươi một nhóm thường xuyên chơi chung với nhau, cùng ngâm thơ vẽ tranh vô cùng quen thuộc thủ pháp của Đổi Vương, chúng ta bên này đều không quen biết, như vậy đối với Tiểu Lăng là không công bằng. Giang Tập Nguyệt cười lạnh nhìn nữ tử áo hồng cực kỳ không vui, nữ nhân này chưa bao giờ muốn cùng một chỗ với các nàng, vậy mà lại đi cùng với Nam Tiểu Lăng, chính là tự hạ thấp mình, thích cũng mãn phu ở cùng một chỗ. Hạ Tuyết Dĩnh, đây là Lam Tiểu Lăng tỷ thí, ngươi nhiều lời làm gì? Ứng chiến hay không là chuyện của Lam Tiểu Thư, nếu nàng ta không có nắm chắc có thể tự mình rút lui, trước mặt mọi người tự nhận mình tài không bằng người là được. Giang Tập Nguyệt tỏ ra khoan dung nhưng trên thực tế lời nói lại cực ác độc, bắt Lam Tiểu Lăng đứng trước mặt mọi người tự nhận thua, không phải tự thừa nhận mình là phế vật bao cỏ sao, sỉ nhục như vậy ai chịu nổi. Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Giang Tập Nguyệt, trong lòng cực kỳ chán ghét nữ nhân này, khinh người quá đáng. Lam Tiểu Lăng lại lên tiếng, được, ta ứng chiến. Cho dù là chiến bại, cùng lắm cũng là thua cuộc, nữ nhi Lam gia chưa bao giờ không đánh mà lui. Giang Tập Nguyệt hài lòng gật đầu, nàng ta đã sớm dự đoán, Lam Tiểu Lăng sẽ ứng chiến, nữ nhân này có một cổ ngạo khí khiếp người, vấn đề là không biết tự lượng sức mình, võ công nàng có thể biết nhưng cầm kỳ thi họa lại chưa chắc đã tin. Tứ phương quán lại nổi lên tranh luận, mọi người đều đánh giá cao Giang Tập Nguyệt, nàng ta đã nổi danh tài nữ nhiều năm ở Lương Thành, cũng không phải chỉ là hư danh, các nàng bên kia còn có Triệu Thanh Niên của phủ thừa tướng, Mai Nhược Hàm của phủ Tĩnh Xuyên Hầu, đều là những tài nữ có tiếng, ba người cùng một nhóm, thắng thua đã định. Lại nhìn bên Lam Tiểu Lăng, ngoại trừ Hạ Tuyết Dĩnh cũng còn một số tiểu thư khác, tài năng của Lam Tiểu Lăng mọi người không rõ lắm, vì nàng ta mới hồi kinh không lâu, về phần Hạ Tuyết Dĩnh tài văn chương quả thật không tệ, nhưng độ ăn ý các nàng căn bản không có, ván này đã định các nàng sẽ thua. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, ánh mắt Giang Tập Nguyệt lướt từ Lam Tiểu Lăng lại sang Vân Nhiễm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Quận chúa Trường Bình, có hứng thú tham dự không? Soát, một mảnh im lặng lại bao trùm tứ phương quán, mọi người hết nhìn Giang Cận Nguyệt lại nhìn quận chúa Trường Bình, không ngờ nàng ta lại trực tiếp chọn quận chúa Trường Bình, lúc trước quận chúa lộ ra lài văn thơ, nếu nàng tham dự trận đấu này cũng có chút thú vị. Không ít người nhìn Vân Nhiễm, nàng từ từ đứng dậy, khóe môi cười nhẹ nhàng nhìn về phía Giang Tập Nguyệt, ánh mắt trong trẻo nhưng có một cổ hàn khí khiến người ta không rét mà run. Giang Tập Nguyệt thẳng thắt lưng, lạnh lùng nhìn thẳng Vân Nhiễm. Mọi người vẫn suy đoán, không biết Trường Bình sẽ thẹn quá hóa giận, hay là vui vẻ ứng chiến. Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hung hăng lườm Giang Tập Nguyệt, nữ nhân này càng lúc càng không coi ai ra gì, lại dám khiêu khích quận chúa, thật sự là muốn chết. Vân Nhiễm cười yếu ớt nhìn Lam Tiểu Lăng, bình tĩnh lên tiếng, Lam Tiểu Thư, bản quận chúa tham dự một ván, Lam Tiểu Thư sẽ không phản đối chứ. Lam Tiểu Thư cứng đờ, không phải nàng định cự tuyệt, mà là không muốn làm liên lụy đến quận chúa. Phải biết ván này các nàng đã định là bại, nếu quận chúa tham dự không phải cũng bị thua cuộc sao? Bất quá quận chúa đã lên tiếng, nàng ta cũng không định cự tuyệt, hào sảng mở miệng, có thể, chỉ là Tiểu Lăng sợ làm liên lụy quận chúa. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, chỉ là tỷ thí thôi, trong đời không biết có bao nhiêu trận tỷ thí như vậy, không có trận này thì cũng có trận khác. Vân Nhiễm ung dung bình thản, thuyết phục không ít người ở đây, lời nàng cũng rất có lý, nhiều người tán thành lời nàng. Đồng thời cũng nhỏ giọng nói thầm, quận chúa thật cơ trí. Đúng vậy, quận chúa quả nhiên khác trước, hiện tại là một nữ tử cơ trí, thông tuệ. Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành nhìn nhau sau đó nói nhỏ. Ngươi nói xem Trường Bình là có chuyện gì? Không kiêu ngạo không xỉm ninh, giơ tay nhấc chân đều phong thái cao quý, thực sự rất quỷ dị, ta không thể tưởng tượng sao lại có sự biến hóa như vậy. Đường Tử Khiên hoang mang. Không hiểu vì sao Vân Nhiễm lại thay đổi như vậy giống như thành một người hoàn toàn khác, không phải là Vân Nhiễm mà bọn họ biết, Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên từng bị nàng cho ăn không ít khổ, cũng biết nữ nhân hát, quy này rất lợi hại, lúc này nàng đứng ra, bên kia chưa chắc đã nắm được phần thằng. Hai người ánh mắt đều mong chờ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhận được sự ủng hộ của không ít người, trong lòng Lam Tiểu Lăng cũng thoải mái hơn. Được, vậy Tiểu Lăng cùng quận chúa liên thủ đánh một trận thật sảng khoái. Vân Nhiễm cười cùng Định Vương nói một tiếng đi tới bên Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh bị hai người tác động cũng tiêu sái đứng dậy, còn thiếu một người để cho ta lên đi. Lam Tiểu Lăng nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, cảm tạ ngươi Tuyết Dĩnh. Hạ Tuyết Dĩnh không để ý nói, cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu, có thể cùng ngươi và quận chúa đánh một trận cũng là chuyện may mắn. Trong tứ phương quán càng thêm náo nhiệt, một bên dẫn đầu là Giang Tập Nguyệt, Triệu Thanh Niên, Mai Nhược Hàm, bên khác là Lam Tiểu Lăng, quận chúa Trường Bình cộng thế. Hạ Tuyết Dĩnh tiểu thư phủ Vũ An Hầu. Hai bên đều quyền cao chức trọng, đều là đối tượng trong lòng nam nhân, vốn quận chúa Trường Bình bị Yến quận vương từ hôn, làm cho người khác khinh thường, nhưng hôm nay nàng bộc lộ tài năng khiến không ít nam nhân tâm tình biến hóa vi diệu, có điều thân phận nàng tôn quý, nhiều người có ý cũng không dám có hành động gì. Giang Tập Nguyệt lạnh lẽo nhìn phía đối diện, khóe môi nở nụ cười đắc ý, tao nhã nói, lão Tiêu, lập tức chuẩn bị hương án, lấy thời gian một nén hương, ba người đồng thời động thủ. Sau khi hết một nén hương không những phải hoàn thành bức tranh mà còn viết xong lời đề từ, lấy ngọc kỳ lân trị giá 3.000 lượng làm tiền cược. Lão Tiêu phân phó người đi chuẩn bị, rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giang Tập Nguyệt cùng hai bằng hữu nhìn nhau cười, đứng dậy đi về phía đài. Bên Lam Tiểu Lăng, Vân Nhiễm lại cười trong suốt lên tiếng, Giang Đại Tiểu Thư, ta nghĩ ngoài ngọc kỳ lân 3.000 lượng nên có thêm tiền cược, có được không? Vân Nhiễm vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía nàng. Có chút mơ hồ không biết quận chúa muốn làm gì. Định Vương cũng không còn lo lắng như lúc trước, theo bản năng hắn cảm thấy Vân Nhiễm sẽ thắng, bởi vì khí độ bình tĩnh thông dong của nàng làm cho người ta tin tưởng nàng nắm chắc phần thắng trong tay. Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành hai mắt cũng sáng lên, cực kỳ có hứng thú. Tứ phương quán không ít nam nhân tuấn tài cũng nổi lòng hiếu kỳ, không biết quận chúa muốn thềm tiền cược như thế nào, hơn nữa nhìn thần thái nàng thông dong bình tĩnh, khí định thần nhàn như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Giang Tập Nguyệt cười lạnh, các nàng rất có lòng tin với bức tranh của mình, trái lại Tiểu Lăng với Vân Nhiễm vừa mới hồi kinh, đừng nói là độ an ý, có khi thủ pháp vẽ tranh của hai còn không rõ, sao có thể an ý, Giang Tập Nguyệt khẽ gật đầu. Được, mời quận chúa nói. Vân Nhiễm thản nhiên cười nói, nếu như ngươi thua, mời ngươi trước mặt mọi người nói một câu, ta là bao cỏ. Mọi người bị chấn động, ba người kia cũng nhìn nhau, Giang Tập Nguyệt có phản ứng đầu tiên, không khỏi cười ngạo nghễ, Mai Nhược Hàm còn khinh miệt, còn tưởng quận chúa Trường Bình thông minh, hóa ra cũng là kẻ ngu dốt ngu muội, có lẽ nàng đang tính kế Lam Tiểu Lăng cũng nên, Lam Tiểu Lăng sẽ không ngốc đến mức đồng ý với nàng ta chứ. Bên cạnh ba người, Triệu Thanh Nghiên không lên tiếng, ánh mắt nheo lại nhìn Vân Nhiễm, nàng ta nhận thấy mình không hiểu Vân Nhiễm, xem thần thái của nữ nhân kia dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Triệu Thanh Nghiên kinh hãi với suy nghĩ vừa rồi, ngẩng đầu muốn ngăn cản Giang Tân Nguyệt, đáng tiếc Giang Tân Nguyệt đã cười mở miệng, được, một lời đã định. Vân Nhiễm nhìn Lam Tiểu Lăng, Lam Tiểu Thư sẽ không trách ta tự chủ trương chứ. Lam Tiểu Lăng sợ ngây người, không ngờ Vân Nhiễm lại đưa ra đề nghị này, ban đầu chỉ là Ngọc Kỳ Lân 3.000 lượng, giờ lại thêm điều kiện như vậy, nàng ta biết Vân Nhiễm là muốn giúp mình áp chế ngạo khí của Giang Tập Nguyệt, nhưng các nàng có biện pháp thắng sao, nếu không thẳng nàng sẽ phải tự nhận mình là bao cỏ sao. Lam Tiểu Lăng do dự, Vân Nhiễm cười cười mở miệng, không tin tưởng ta sao. Lam Tiểu Lăng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng bình tĩnh thông dong khiến người khác tin tưởng. Lam Tiểu Lăng cầm tay Vân Nhiễm. Ta tin tưởng quận chúa Trường Bình. Mai Nhược Hàm ở đối diện cười rộ lên, Lam Tiểu Lăng, đồ ngu ngốc, bị người ta tính kế còn không biết. Các ngươi đã định là thất bại rồi, ngươi còn bày ra thêm điều kiện, không phải là tự làm khó chính mình sao? Giang Tập Nguyệt thản nhiên nhìn Vân Nhiễm, quận chúa, ta còn tưởng ngươi có chút thông minh, hóa ra cũng chỉ được như vậy. Vân Nhiễm cười mà không đáp, nhìn về phía Định Vương, Định Vương. Ngươi làm chứng cho chúng ta, để tránh có người thua lại không chịu nói mình là bao cỏ. Định Vương hết nhìn Vân Nhiễm lại nhìn Giang Tập Nguyệt trầm ổn lên tiếng, bổn vương cho rằng, vẫn không cần thêm điều kiện cho cuộc tỷ thí, cứ dựa theo ước định ban đầu của Giang Tiểu Thư cùng Lam Tiểu Thư mà làm, cả hai đều là danh môn khuê tú, mặc kệ là ai thua, nói ra như vậy cũng mất hết thể diện. Vân Nhiễm u ám, cười như không cười nhìn Định Vương, xem ra hắn ta là thương hương tiếc ngọc, hắn có lòng cũng không có gì sai. Nhưng đều muốn lợi dụng mỗi người trở thành quân cờ lợi thế thì lại không tốt, Vân Nhiễm cười càng đậm nhìn Định Vương lên tiếng, nếu Định Vương đã nói thế, chúng ta phải làm sao đây? Nàng tin tưởng có người sẽ lên tiếng, quả nhiên, phía đối diện Giang Tập Nguyệt đã cắt ngang lời nàng. Nếu quận chúa đã muốn thêm điều kiện, chúng ta sao có thể không thành toàn, Định Vương điện hạ có lòng thương hoa tiếc ngọc, Tập Nguyệt coi như được mở rộng tầm mắt, nhưng đây là chuyện đánh cuộc của nữ tử, Định Vương vẫn nên đứng ngoài làm người chứng kiến thì hơn. Giang Tập Nguyệt dứt lời, nháy mắt Sở Giật Lâm mặt mày u ám, ánh mắt trầm xuống, trong lòng tức giận mắng Giang Tập Nguyệt hồ đồ, hắn thương hoa tiếc ngọc cũng là nàng ta, quận chúa Trường Bình đã dám khẳng định như vậy, tất nhiên nắm chắc phần thắng trong tay, nàng ta đây là tự tìm đường chết. Triệu Thanh Nghiên cũng nheo mắt lại có chút bất mãn nhìn Giang Tập Nguyệt, nha đầu này hôm nay làm sao vậy? Tuy rằng bình thường nàng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là người thông minh, sao lại không phát hiện quận chúa thay đổi? Triệu Thanh Nghiên nâng mắt nhìn Giang Tập Nguyệt trong mắt tràn đầy ý giận. Bàn tay vò nát khăn tay ánh mắt rơi trên người Định Vương. Triệu Thanh Nghiên đã hiểu vì sao nàng ta lại muốn nhắm vào quận chúa Trường Bình, bởi vì nàng thích Định Vương, Định Vương lại đối với quận chúa một mảnh thâm tình, nên kích động nàng ta mất đi lý trí. Quả nhiên nữ nhân khi yêu đều hồ đồ, chỉ sợ Tập Nguyệt giờ con đang nghĩ Định Vương muốn che chở cho quận chúa. Vân Nhiễm ôn như nhìn về phía Định Vương điện hạ, giờ cũng không phải là ta không đồng ý, mà là Giang Tiểu Thư nàng. Sở Giật Lâm nhìn Giang Tập Nguyệt tràn đầy lạnh lẽo, trong lòng đã muốn phát hỏa. Giang Tập Nguyệt vẫn không hiểu ý cho rằng Định Vương cố tình giúp Vân Nhiễm cho nên cắn răng nói, thỉnh Định Vương không cần can thiệp vào việc chúng ta đánh cuộc. Sở Giật Lâm tức giận, vẫn cho rằng Giang Tập Nguyệt người thông minh, trước kia hắn cũng từng nghĩ qua muốn cưới nàng, không ngờ nữ nhân này lại vụng về, cho nên loại nữ nhân này cưới hay không cũng vậy, hắn cần gì phải thương hoa tiếc ngọc. Được, bổn vương làm người làm chứng. Nếu ai thua mà không nói sẽ đánh 30 đại bản. Lời nói của Định Vương khiến không ít người biến sắc, không nói liền đánh đại bản, 30 đại bản không chết cũng bị thương, trong tứ phương quán nhiều người đều không hiểu, chỉ là một cuộc tỷ thí nho nhỏ sao lại trở nên căng thẳng thế này,